Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1460. Tiểu thiếp. Đệ nhất hơn, ngươi hiểu. Chương 96. Tiểu thiếp. Đệ nhất hơn, ngươi hiểu. Đông Châu hành cung đảo ngoài. Vô số hoa lan từ trên trời giáng xuống, biển rộng dài đầy hoa lan, bờ cát phủ kín hoa lan, khẩu trung sơn tay thổi phồng tím tâm thiên lan, tràng diện hết sức xa hoa. Chúng nữ bên trong Cổ Thiên Vũ khí chất cao nhã nhất, thanh u như thâm tốc u lan thanh tân thoát tục, cũng là nhất hiểu trung sơn chi nữ. Cổ Thiên Vũ thưởng thức thoát tục như thế vô thiên cách địa hoa lan, nếu là người khác bố trí tất nhiên không thể hù dọa Cổ Thiên Vũ trong lòng một tia rung động, có thể này trường diện là trung sơn bố trí, chỉ sợ nữa tục tầng tràng diện cũng thăng hoa thành một cổ đại cao nhã. Dù sao tục tầng cao nhã chỉ có chẳng qua là lòng người một loại hỉ ác mà thôi, không có tuyệt đối cao nhã, cũng không có tuyệt đối tục tầng, tâm hỉ liền phong nhã, liền đại yêu. Mặc dù ngàn năm không thấy, nhưng phần nhân tình này cảm nhưng khó có thể dứt bỏ, ngược lại ngàn năm nổi lên càng ngày càng đậm hơn. Hai người như nhau ngắm nhìn, nhất thời không nói gì. Trong mắt chỉ có nồng đậm thâm tình. Chậm rãi trung sơn từng bước tiến lên. Cổ Thiên Vũ trên mặt càng phát ra lộ ra nụ cười. Nhìn trung sơn từng bước gần, mặc dù lão phu lão vợ, giờ phút này đều có loại tim đập thình thịch cảm giác. Hô! Bỗng nhiên, một tờ hiện đầy nếp nhăn tràn ngập lão nhân ban mặt chắn Cổ Thiên Vũ trước mặt. Cổ Thiên Vũ, ngươi dám đánh ta? Cổ Thần Lâu bén nhọn kêu lên. Quá không phải lúc, tốt đẹp chính là tâm tình nhất thời bị Cổ Thần Lâu quấy hư. Cút! Cổ Thiên Vũ khó được cực độ tức giận nói. Ngươi có tư cách gì đánh ta? Ngươi dám vì trung sơn, phá hư cửu điện quy củ, ngươi nghĩ phản bội ta Thái Cổ gia tộc? Cổ Thần Lâu chỉ vào Cổ Thiên Vũ quát mắng nói. Biến, lão thái bà ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Đánh ngươi! Ta đánh ngươi làm sao vậy? Cửu điện đứng đầu trả lại không tới phiên ngươi nhúc tay. Cổ Thiên Vũ trong mắt giận dữ. Ba. Một cái tát lần nữa đánh hướng Cổ Thần Lâu. Quá thảo nhân ghét, trước kia thế nào không có nhìn ra Cổ Thần Lâu như vậy cần ăn đòn đi. Yên tĩnh. Lần này Cổ Thần Lâu có phòng bị, ầm ầm chặn lại Cổ Thiên Vũ một chưởng. Ngươi. Cổ Thần Lâu lấy tay tựu phải phản kích. Ngươi dám động thử một chút. Ta là Tốn Điện Điện Chủ. Cổ Thiên Vũ trừng mắt. Tốn Điện Điện Chủ danh hiệu quả nhiên khá lớn, để Cổ Thần Lâu bàn tay sinh sôi dừng lại ở tại không trung. Hôm nay là ngươi gieo gió gặt bão, nếu là không phục tìm ngươi Điện Chủ tới nói với ta. Cổ Thiên Vũ lạnh lùng nói. Cổ Thần Lâu tức giận nhìn về phía Cổ Thiên Vũ tìm Cổ Tử Hôn tới vì mình ra mặt. Cổ Tử Hôn làm sao có thể vì mình ra mặt? Cút! Cổ Thiên Vũ lần nữa quát lên. Cổ Thần Lâu mặt đầy oán hận, đỉnh đầu đem quải trượng cũng nặn ra giấu tay, khẽ cắn môi mang theo một cổ đại không cam lòng, chậm rãi đi trở về. Tự rước lấy nhục. Đâu chỉ là tự rước lấy nhục, Cổ Thần Lâu nghẹn khuất chí cực, đồng thời cũng oán hận chí cực. Giờ phút này ở cửu điện tụ căn bản không tốt phát tác, chỉ có thể nghẹn khuất ăn cái này ngậm bồ hòn. Đi vào đại trận hết sức, quay đầu oán độc nhìn cách đó không xa một đôi cẩu nam nữ. Hừ lạnh một tiếng, giẫm trận tại chỗ mà vào. Càn điện chủ điện. Lan hoa hoa hải. Cổ Thiên Vũ rất cảm động. Cảm động đến kìm lòng không đậu cùng trung sơn ôm nhau cùng nhau. Cổ thần thoại nhìn chằm chằm ánh mắt thanh hướng đối diện thuộc hạ nói. Là. Kia thuộc hạ cung kính nói. Hoa lan. Biển hoa. Tiểu hồ tử, ngươi không phải nói vô số hoa lan tục tằng sao? Cổ thần thoại nhìn về phía một bên phụ tá nói. Kia tiểu hồ tử vẻ mặt cười khổ nói. Cái này. Hừ, ban đầu ta nói chuẩn bị biển hoa cho Cổ Thiên Vũ vui mừng. Ngươi nói như vậy tục tằng, Cổ Thiên Vũ có càng thêm vết. Bây giờ biển hoa thế nào sẽ tục tằng? Cổ thần thoại chỉ trích nói. Tiểu hồ tử rất muốn giải thích đây là nhân nguyên nhân, không có ở đây biển hoa, có thể suy nghĩ một chút cuối cùng chỉ có thể nói. Ta sai lầm rồi. Điện chủ, hừ. Cổ thần thoại hừ lạnh một tiếng. Điện chủ Trung Sơn đã tiến vào tốn điện khu vực tìm một cơ hội đối với Trung Sơn thi triển thần thông sao? Tiểu hồ tử đúng lúc nói. Ân. Lúc này cổ thần thoại khí mới tiêu dụng. Chấn điện khu vực. Một cách trong đại điện. Tức chết ta mà, tức chết ta mà. Cổ thần lâu ném đi trà cụ. Kia Trung Sơn đã dừng đi vào sư tôn ngươi tựu không nên tức giận, nghĩ nghĩ biện pháp đối phó hắn. Một người đệ tử khuyên nhủ. Đối phó hắn. Có cổ thiên che chở, ta thế nào đối phó? Cổ thần lâu tức giận nói. Sư tôn, ngươi không thể xuất thủ, nhưng có người có thể xuất thủ. Ách! Càn điện điện chủ, cổ thần thoại. Ân! Cổ thần thoại. Đối với, để ta suy nghĩ. Cổ thần lâu nhất thời nhãn tình sáng lên. Đi theo ta đi càn điện khu vực. Tốn điện khu vực. Ở cổ thiên vũ đồng ý, Trung Sơn tự nhiên đi theo mà vào. Tạ tuyệt ngoại nhân quấy dày. Trung Sơn thần giới bên trong. Hô, hô, hô. Cuồng phong tàn sát bừa bãi gió bào vô số. Cổ thiên vũ đứng thẳng tại hư không bên cạnh một ngụm đồng xanh đại đỉnh để bắn ra hàng vạn hàng nghìn gió bào. Đem cổ thiên vũ bao vây trong đó. Trung Sơn kiên nhẫn chờ trực bên trong. Oanh. Một tiếng vang thật lớn phía dưới đồng xanh đại đỉnh chợt biến mất không thấy gì nữa. Cổ thiên vũ đứng thẳng tại hư không thật giống như ở cảm ngộ cái gì. Đồng xanh đại đỉnh dĩ nhiên là Cửu Châu Tốn đỉnh, là Trung Sơn từ Bạch đến nơi tranh đoạt mà đến. Vợ chồng là một, huống chi này Cửu Châu Tốn đỉnh chính là làm cổ thiên vũ tranh đoạt. Đến nơi này tự nhiên để cổ thiên vũ nhanh chóng luyện hóa. Cổ thiên vũ bản thân chính là Tốn đỉnh thân, vừa lúc phù hợp Cửu Châu Tốn đỉnh tự nhiên phi thường dễ dàng tự luyện hóa. Đợi ước chừng hai canh giờ. Hô! Cổ thiên vũ hai mắt một mở. Quanh thân đột nhiên toát ra đại lượng mũi đao loại gió bào. Gió bào vừa ra tựu liếm. Cổ thiên vũ trên mặt nhất thời lộ xuất từ thư chi sắc. Như thế nào? Trung Sơn hỏi. Bước đầu luyện hóa. Cửu Châu Tốn đỉnh không phải là ở Bạch Đế trong tay sao? Thế nào đến trong tay ngươi? Cổ thiên vũ hiếu kỳ nói. Trung Sơn đem ban đầu Bạch Đế mất bảo nói một lần. Bạch Đế trả lại thật xui xẻo. Cổ thiên vũ cũng nở nụ cười. Cái này gọi là thiên ý. Trung Sơn cười nói. Tốt lắm, thứ nhất tựu cho ta lớn như vậy lễ, nói đi chuyện gì. Cổ thiên vũ bỗng nhiên rảo hoạt cười nói. Này Cửu Châu Tốn đỉnh, vốn là chính là đưa cho ngươi, không dính dấp bất cứ chuyện gì. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Thật sự, cổ thiên vũ cười nói, cùng Cửu Châu Tốn đỉnh không quan hệ. Trung Sơn nhất định nói, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, cổ thiên vũ bỗng nhiên sâu kín thở dài nói, ta còn tưởng rằng ngươi là cho tới đi. Trung Sơn một trận cười khổ nói, ta cũng vậy vừa mới biết ngươi hành tung, lần này chính là tới đón ngươi, không cần ở thái cổ gia tộc đợi theo trở về đại tranh, theo về nhà. Nhìn Trung Sơn, cổ thiên vũ cuối cùng nở nụ cười nói. Tốt lắm, đi thôi, ta dẫn ngươi đi đem Ngô Thanh Hội đoạt ra. Ách, ân. Trung Sơn khe khẽ thở dài gật đầu. Đối với cổ thiên vũ trí tuệ, căn bản không cần giải thích. Đối với Ngô Thanh Hội, Trung Sơn đúng là không cách nào làm được bỏ mặc. Nguyên nhân có rất nhiều, cũng rất phức tạp. Khương điện khu vực, luyện đan điện. Khởi bẩm điện chủ, Tốn điện điện chủ cầu kiến. Luyện đan ngoài điện bỗng nhiên truyền đến thuộc hạ bẩm báo. Ân. Cổ thiên vũ. Cổ trạch chân mày cau lại. Điện chủ còn nữa cái kia Trung Sơn cùng đi. Ngoài điện lần nữa truyền đến bẩm báo. Bọn họ tới làm gì? Cổ trạch cau mày nói. Bọn ta không biết. Kiện trạch vẻ mặt phức tạp tiếp theo nhìn bên dưới Cửu Châu Đoái đỉnh. Cửu Châu Đoái đỉnh bên trong, Ngô Thanh Hội phát ra nhàn nhạt hắc quang. Bị Cửu Châu Đoái đỉnh không ngừng luyện hóa, thật giống như sắp luyện tốt lắm giống như. hít sâu một cái, Cổ Trạch chậm rãi đi ra đại điện ở ngoài. Loảng xoảng, đại môn ầm ầm quan hợp. Mà đang lúc này, Cửu Châu Đoái đỉnh bên trong, Ngô Thanh Huệ lần nữa mở mắt, lần này ánh mắt so sánh với lần trước càng thêm lăng luyện, giống như thân thể khẽ nhúc nhích hết sức. Loảng xoảng, vừa mới quan hợp đại môn lần nữa mở ra. Ngô Thanh Huệ nhanh chóng nhắm lại hai mắt, quyền xúc một đoàn. Cổ Trạch lần nữa đi trở về, tùy theo mà đến còn nữa Cổ Thiên Vũ cùng Trung Sơn hai người. Cổ Thiên Vũ, ngươi có ý gì? Nói đi. Cổ Trạch lạnh lùng nói. Người khác không rõ ràng lắm, ta còn có thể không biết sao? Ngươi dùng Cửu Châu Đoái đỉnh luyện hóa Ngô Thanh Huệ, có cái gì tốt xấu riêng, ngươi trả lại lo lắng ta đoạt ngươi Cửu Châu Đoái đỉnh không được. Cổ Thiên Vũ cười nói. Cổ Trạch khẽ nhíu mày, cũng không phản bác. Đi thôi, cho chúng ta nhìn ngươi thành quả, ta xem nhìn Ngô Thanh Huệ. Cổ Thiên Vũ cười nói. Đi thôi. Cổ Trạch có chút không nhịn được gật đầu. Mọi người chậm rãi đi tới lộ trên đài. Ba người cùng nhau đối với hạ nhìn lại. Một ngụm khổng lồ Cửu Châu Đoái đỉnh. Ngô Thanh Huệ quyền xúc ở Cửu Châu Đoái đỉnh bên trong. Nhìn trong đỉnh Ngô Thanh Huệ, Trung Sơn thần một trận phức tạp, khẩu tiếp theo thần ngưng tụ, thật giống như làm ra quyết định gì đó giống như. Bỗng nhiên, một cái tay đè xuống Trung Sơn bàn tay. Là Cổ Thiên Vũ, Cổ Thiên Vũ thấy được Trung Sơn ánh mắt, thật giống như ở để Trung Sơn không cần vọng động giống như. Nhìn Cổ Thiên Vũ, Trung Sơn hít sâu một cái, cuối cùng gật đầu. Đối với Ngô Thanh Huệ, Trung Sơn đã quyết định phải cứu. Về phần Cổ Thiên Vũ sau này như thế nào đối mặt Cổ Trạch, Trung Sơn cũng nghĩ kỹ chưa, mang Cổ Thiên Vũ rời đi căn bản không cần nhìn lại Cổ Trạch mặt sắc. Mang Cổ Thiên Vũ về nhà. Nhưng Cổ Thiên Vũ ngăn lại, hãy để cho Trung Sơn tạm thời đè lại trong lòng ý niệm trong đầu. Quả nhiên là Ngô Thanh Huệ, Cổ Trạch ngươi hảo thủ đoạn a. Cổ Thiên Vũ nhẹ khẽ cười nói. Ân. Cổ Thiên Vũ, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Cổ Trạch lắc lắc đầu nói. Vị này, là phu quân của ta, ngươi biết sao? Cổ Thiên Vũ chỉ Trung Sơn nói. Trung Thiên Đế. Ta tự nhiên có nghe thấy. Là ngươi phu quân, thì thế nào? Ngươi muốn nói cái gì? Cổ Trạch cau mày nói. Ai, ngươi không biết rằng ta đây phu quân trừ ta đây thê tử ngoài, còn nữa nhiều cái thê tử. Cổ Thiên Vũ bỗng nhiên vũ oán nói. Kia nét mặt cực kỳ ủy khuất. Trung Sơn khe khẽ thở dài. Giờ phút này cái gì cũng nói không nên lời. Về phần Cổ Trạch cũng là bộ mặt kéo ra nói. Hắn là hoàng đế cũng là như thế. Hơn nữa, ngươi đối với ta nói những thứ này làm gì? Nhưng thật ra, ta cũng không muốn tới, chẳng qua là ngươi Cửu Châu Đoái đỉnh trung luyện, là phu quân ta tiểu thiếp. Ta phải tới a. Cổ Thiên Vũ vẻ mặt ủy khuất nói. Tiểu thiếp. Cổ Trạch nhất thời cổ quái kêu lên. Trung Sơn. Phía dưới, Cửu Châu Đoái đỉnh trung Ngô Thanh Huệ cũng là toàn thân run lên. Hôm nay bộc phát, đến bây giờ mới bốn phiếu, lòng chua xót chung. Ủng hộ. Lạy cầu, A Móc, quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân, Trường Sinh Bất Tử, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1461, Ngô Thanh Huệ âm mưu, thứ hai hơn, chương 97, Ngô Thanh Huệ âm mưu, thứ hai hơn, tiểu thiếp. Cổ Trạch nhất thời cổ quái kêu lên. Trung Sơn. Phía dưới, Cửu Châu Đoái đỉnh trung Ngô Thanh Huệ cũng là toàn thân run lên. Bất quá ai cũng không có phát hiện. Là a, vậy ngươi nói ta có thể làm sao đi? Cổ Thiên Vũ nhìn Trung Sơn nói. Trung Sơn lỗ mũi biết Cổ Thiên Vũ trong lòng có oán khí, nhưng lúc này Trung Sơn có thể nói cái gì đó. Bất quá lời này nghe vào Cổ Trạch trong tai tựu không được bình thường. Cổ Thiên Vũ, không cần quanh co lòng vòng. Ngươi có ý gì? Cổ Trạch trừng mắt nói. Giờ khắc này, Cổ Trạch há có thể chưa rõ Cổ Thiên Vũ ý tứ. Trung Sơn ngay khi trước mặt ngươi, ngươi luyện hắn tiểu thiếp. Trung Sơn nhất định không đáp ứng, về phần Cổ Thiên Vũ cái này tránh thê, mặc dù câu nói u oán, nhưng rõ ràng cùng Trung Sơn đứng một trên chiếc thuyền. Cổ Thiên Vũ gặp nói đã đến vị cũng mặt nghiêm túc. Chúng ta là tới dẫn Ngô Thanh Huệ. Cổ Thiên Áo nói thẳng. Dẫn Ngô Thanh Huệ. Ngươi muốn mang Ngô Thanh Huệ đi. Hừ, nằm mơ. Chỗ này của ta không hoan nghênh các ngươi đi thôi. Cổ Trạch một phất ốm tay áo nói. Cổ Trạch, ta nhưng là theo ngươi mạnh khỏe dễ nói chuyện, ngươi đừng ép ta. Cổ Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo nói. Bước ngươi. Cùng Trung Sơn hủy ta đoái điện. Cổ Trạch không chút kiêng kỵ nói. Nơi này là Cửu Điện tụ, hôm nay Cổ Thiên Áo nếu thật sự làm ra làm phản Cửu Điện cử động, ngày sau ít gặp Thái Cổ gia tộc toàn lực đánh lén. Cổ Thiên Vũ cũng không vội nóng này, mà là chậm rãi cười một tiếng nói. Hủy! Đoái điện điện chủ nói đùa. Ân! Cổ Trạch nghi hoặc nói. Ta nhớ kỹ. Này Cửu Châu Đoái Đỉnh, phải là ta Thái Cổ gia tộc khác một gã Đoái Đỉnh thân tử để sở hữu, lúc ấy cùng ngươi cùng tranh Đoái Điện điện chủ vị, nhưng là sau lại cũng là ngươi làm điện chủ, nàng tung tích không rõ, Cửu Châu Đoái Đỉnh cũng không biết thế nào đến rồi trong tay của ngươi. Cổ Thiên Vũ nhẹ khẽ cười nói, ân, ngươi nghe ai nói? Cổ Trạch trừng mắt, Cổ Thiên Vũ không, mà là phối hợp nói. Ta Thái Cổ gia tộc có quy tắc, đỉnh thân được Cửu Châu thần đỉnh, vì cái gì điện chủ? Nghĩ đến ban đầu vị kia tung tích không rõ Đoái đỉnh thân đã trở thành điện chủ, chẳng qua là sau lại Đoái điện điện chủ biến mất, mới để cho ngươi chui chỗ trống. Hơn chiếm Cửu Châu Đoái đỉnh. Cổ Trạch mí mắt một trận kinh hoàng. Ngươi có ý gì? Cổ Trạch trầm giọng nói. Mưu hại điện chủ, nhưng là tử tội. Húng chi là mưu hại bổn điện điện chủ. Nếu là gia chủ biết được, không biết gia chủ như thế nào quyết đoán. Cổ Thiên Vũ lạnh lùng nhìn về phía Cổ Trạch. Cổ Thiên Vũ, ngươi ngậm máu phun người. Cổ Trạch hoảng hốt cả giận nói. Ta nhưng cái gì cũng không còn nói. Cổ Thiên Vũ bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi, hừ, ngươi có chứng cứ gì? Cổ Trạch nhất thời lại chấn định lại. Chứng cứ? Ha ha, trùng hợp, vị kia Đoái đỉnh thân, trước khi chết giữ phân phong thư. Ta là ở phong thư trung biết đến. Cổ Thiên Vũ lấy ra một phần sách hàm nói. Ân. Cổ Trạch con ngươi co rụt lại. Ta biết, phong thư nhất định nói rõ không cái gì, nhưng là, nếu giao cho gia chủ, ngươi nói, gia chủ khả năng có thể hay không tra ra đến tột cùng đi. Cổ Thiên Vũ cười nói. Ngươi. Cổ Trạch nhất thời trong mắt giận dữ. Nhìn phía dưới Ngô Thanh Huệ, Cổ Thiên Áo nói. Đoái đỉnh thân thiên hạ này không chỉ nàng một cái, ngươi còn có thể sẽ tìm, phu quân ta tiểu thiếp có thể bị nàng một cái, ngươi cứ nói đi. Nói xong Cổ Thiên Vũ cười nhìn Cổ Trạch. Cổ Trạch nhìn Cổ Thiên Vũ trong tay phong thư, mí mắt một trận nhảy lên. Cuối cùng gắt gao nhìn Cổ Thiên Vũ. Tốt, nhân ta cho ngươi. Cổ Trạch giọng nói rét lạnh nói. Hiển nhiên cực kỳ là không cam. Cổ Thiên Vũ khẽ mỉm cười, làm mời ra giấu tay. Cổ Trạch nhìn phía dưới Ngô Thanh Huệ, lấy tay một chiêu. Oanh! Ngô Thanh Huệ tới đỉnh ra, nhất thời rơi ở trước mặt mọi người, vẫn còn bất tỉnh bên trong. Trung Sơn một thanh nâng. Cho! Cổ Thiên Vũ đưa ra kia phân phong thư. Hừ! Cổ Trạch hừ lạnh một tiếng. Mở ra phong thư, hướng về phía phong thư quét một lần, lấy tay sờ. Thình thịch. Phong thư hóa thành phấn vụn. Vậy thì cáo từ, chúc ngươi tới Nhật sẽ tìm đến một cái Đoái đỉnh thân. Cổ Thiên Vũ cười nói. Cút. Cổ Trạch quát lên. Cổ Thiên Vũ khẽ mỉm cười. Mang theo Trung Sơn, Ngô Thanh Huệ dẫm trận tại chỗ đi ra luyện đan điện. Ra khỏi luyện đan điện, Ngô Thanh Huệ tựu thức dậy. Ba người cùng đi đến đảo ngoài. Đứng ở bên trên biển rộng. Ngô Thanh Huệ nhìn Trung Sơn cùng Cổ Thiên Vũ trong mắt hiện lên một cổ phức tạp chi sắc. Có muốn hay không ta tránh? Cổ Thiên Vũ nói chuyện hết sức trong giọng nói có một cổ vị chua. Không cần, ngươi là ta vợ, bất kỳ lúc cũng có thể đứng ở ta bên cạnh. Trung Sơn lập tức kéo Cổ Thiên Vũ. Gặp Trung Sơn tỏ thái độ, Cổ Thiên Vũ mới lộ hồi ra vẻ nhu cười. Các ngươi vì sao cứu ta? Nô Thanh Huệ cau mày nói. Trung Sơn nhìn Nô Thanh Huệ, hít sâu một cái nói. Ngươi là Niệm Du Du sư tôn. A. Nô Thanh Huệ một tiếng phức tạp chi cười. Không có nói cái gì nữa, Nô Thanh Huệ quay đầu bay về phía nơi xa, đảo mắt bay không có bóng dáng. Nhìn Nô Thanh Huệ rời đi, Trung Sơn mặt trầm xuống. Tại sao vậy? Không nỡ. Cổ Thiên U oán nói. Lắc đầu, Trung Sơn lộ hồi ra một nụ cười khổ nói. Dĩ nhiên không phải là, ta chỉ là cảm giác có điều. Có cái gì không đúng, có cái gì không đúng. Cổ Thiên Vũ đấu kỵ mười phần nói. Trung Sơn tự nhiên sẽ không ở nơi này để tài thượng tiếp tục dây dưa, mà là lập tức hỏi. Lúc trước kia phân thư, là ngươi viết. Đó là đương nhiên, cái này gọi là biến không thành có, không phải là ngươi nói sao. Cổ Thiên Vũ nhất thời tự đắc lên. Trên đảo có hay không đồ, cầm theo ta đi thôi. Trung Sơn lập tức nói. Ăn, về trước tốn điện khu vực, đi. Cổ Thiên Vũ lôi kéo Trung Sơn lần nữa bay trở về Đông Châu hành cung đảo. Nô Thanh Huệ nhanh chóng bay khỏi hải đảo, bay xa sau, xác định không ai đuổi theo. Nô Thanh Huệ bỗng nhiên chui vào trong biển rộng. Phù phù. Tiến vào biển sâu, lần nữa du tẩu một thời gian ngắn, Nô Thanh Huệ tìm hẻo lánh đáy biển khe sâu. Ầm ầm. Nô Thanh Huệ nhanh chóng bày trận, đại lượng trận pháp hiện đầy bốn phía. Nô Thanh Huệ khoanh chân ngồi ở trung tâm, chu thân đột nhiên toát ra đại lượng hắc khí rơi vào đáy biển, nhất thời để cát đá biến thành bùn lầy. Nô Thanh Huệ chậm rãi chìm vào trong đó. Qua một canh giờ, bùn đen bên trong đột nhiên toát ra đại lượng thanh quang. Ông! Một đạo đỉnh hình dáng thanh ảnh ầm ầm bắn hồi ra, đụng vào Nô Thanh Huệ bố trí đại trận bên trên. Tiếp theo nhanh chóng tản đi. Mà một thoáng kia, chu vi trăm vạn trong đáy biển đều biến thành nê trạch, vô số đáy biển cự thạch chìm vào trong đó. Cổ Trạch đứng ở luyện đan ngoài điện. Điện chủ, bọn họ đến rồi đảo ngoài. Sau đó Nô Thanh Huệ đi. Một cái thuộc hạ cung kính nói. Đi. Nàng không phải là Trung Sơn tiểu thiếp sao? Hừ. Cổ Trạch mặt khó coi nói. Bọn ta không biết. Chỉ biết là Nô Thanh Huệ rời đi, bọn họ nhìn Nô Thanh Huệ biến mất, mấy lần nữa trở lại, người của chúng ta muốn đuổi theo, không có cơ hội. Kia thuộc hạ nói. Cổ Trạch trên mặt một trận rất không thoải mái. Bọn họ trở về tốn điện khu vực. Cổ Trạch trầm giọng nói. Là, vừa mới trở về. Kia thuộc hạ cung kính nói. Cổ Trạch nhất thời lâm vào trầm tư, mấy tên thuộc hạ không dám quấy rầy. Bỗng nhiên Cổ Trạch mặt biến đổi, lộ hồi ra kinh ngạc chi sắc. Quay đầu, Cổ Trạch nhanh chóng nhảy vào luyện đan điện. Đứng ở lộ trên đài, Cổ Trạch nhìn về phía dưới trống trơn như giã, trống trơn như giã. Cửu Châu Đoái Đỉnh không có. Tại sao có thể như vậy? Cổ Trạch mặt đại biến, này Cửu Châu Đoái Đỉnh thế nào bỗng nhiên sẽ không có? Oanh! Cổ Trạch đầu ấp một tiếng vang thật lớn. Thống khổ ôm đầu. Xóa đi ta ấm ký. Là ai? Nô Thanh Huệ, là Nô Thanh Huệ. Nhất thời Cổ Trạch mặt đại biến. Cửu Châu Đoái Đỉnh thế nào bị Nô Thanh Huệ trộm đi? Không đúng, lúc trước không phải là Cửu Châu Đoái Đỉnh luyện hóa Nô Thanh Huệ, là Nô Thanh Huệ vẫn luyện hóa Cửu Châu Đoái Đỉnh, nàng lừa ta. Không. Cổ Trạch nhất thời khí kêu lên. Điện chủ, tại sao vậy? Mấy tên thuộc hạ nhất thời chạy đi vào. Nhanh, mọi người cho ta đuổi theo bộ Nô Thanh Huệ. Nhanh, Đoái Điện tất cả mọi người đi ra ngoài cho ta. Nhanh. Cổ Trạch lo lắng quát to. Là, dạ. Một chúng thuộc hạ nhanh chóng lao ra đại điện. Cổ Thiên Vũ. Trung Sơn. Cổ Trạch giọng nói rét lạnh. Mang theo một cổ đại khí căm phẫn, giẫm trận tại chỗ bay ra luyện đan điện, xông thẳng tốn điện chủ điện đi. Trung Sơn theo Cổ Thiên Vũ bay trở về lúc trước tốn điện chủ điện. Thu thập hạ xuống, chúng ta đi thôi. Trung Sơn hướng về phía Cổ Thiên Vũ nói. Không. Cổ Thiên Vũ bỗng nhiên lắc lắc đầu nói. Ách! Tại sao vậy? Trung Sơn nghi hoặc nói. Không thể đi, đi vô dụng. Cổ Thiên Vũ mặt phức tạp nói. Có ý gì? Ngươi không biết rằng thái cổ gia tộc nội tình, ta nếu bội phản thái cổ gia tộc, đại tranh ức gặp diệt đình tai họa. Cổ Thiên Vũ lắc lắc đầu nói. Không thể nào, ta đại tranh thiên đình đã sớm không còn nữa dĩ vãng. Trung Sơn nhất thời tự tin nói. Lắc đầu, Cổ Thiên Vũ nói. Không, ngươi chưa rõ. Ta có cái gì chưa rõ? Trung Sơn nhất thời lo lắng nói. Cổ Thiên Vũ. Trung Sơn. Các ngươi đi ra cho ta. Ngoài điện, nhất thời truyền đến Cổ Trạch tức giận tạc uống có tiếng trong thanh âm tràn đầy tức giận, trong lúc nhất thời xỏ xuyên qua cả Đông Châu hành cung đảo. Nhất thời cắt đứt Trung Sơn cùng Cổ Thiên Vũ đối thoại. Ân. Trung Sơn cùng Cổ Thiên Vũ giẫm trận tại chỗ đi ra đại điện. Thình thịch. Nơi xa, 7-8 tốn điện thủ vệ bay ngược mà đến, hiển nhiên nhận lấy khổng lồ đánh sâu vào. Cổ Trạch, ngươi làm gì? Cổ Thiên Vũ mặt trừng nói. Cổ Thiên Vũ, đưa ta Cửu Châu Đoái Đỉnh, đưa ta Cửu Châu Đoái Đỉnh. Cổ Trạch phẫn nộ quát. Cửu Châu Đoái Đỉnh. Cổ Trạch, ngươi điên rồi. Tìm ta phải như thế nào Cửu Châu Đoái Đỉnh? Cổ Thiên chân mày cau lại, hiển nhiên chưa rõ chuyện gì xảy ra. Chính là Nô Thanh Hội, Trung Sơn tiểu thiếp, nàng trộm đi ta Cửu Châu Đoái Đỉnh, giao ra đây. Cổ Trạch nổi giận đùng đùng nói. Thứ hai hơn, đa tạ nguyệt phiếu ủng hộ, buổi tối còn muốn một canh. A móc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1462. Chư điện đè xuống. Thứ ba hơn. Chương 98. Chư điện đè xuống. Thứ ba hơn. Đông Châu hành cung đảo. Càn điện khu vực. Cổ thần lâu chống quải trượng nhìn trước mặt mấy người. Cổ thần lâu tiền bối điện chủ công đảo. Giờ phút này bất luận kẻ nào không thấy. Một gã càn điện thị vệ nói. Cái gì? Bất luận kẻ nào không thấy. Ngươi đi bẩm báo, đã ta có chuyện quan trọng. Cổ thần lâu khó chịu nói. Điện chủ công đảo, trừ phi Đông Châu hành cung đảo phát sinh đại loạn, nếu không bất cứ chuyện gì không được quấy nhiễu điện chủ đang ở có việc. Thì về kia bất ti bất kháng nói. Muốn bao lâu? Cổ thần lâu cau mày nói. Không rõ ràng lắm. Ta đây ở nơi này chờ hắn. Cổ thần lâu quật cường đảo. Càn điện khu vực nội bộ. Một gian thiên điện ở ngoài thủ vệ đại lượng cường giả. Lúc trước cổ thần thoại một chúng phụ tá cũng thủ hộ ở bên ngoài. Tiểu hồ tử, ngươi nói điện chủ có bao nhiêu nắm chắc? Một cái phụ tá hỏi. Ngươi nói điện chủ bây giờ làm, hay là đối phó Trung Sơn? Tiểu hồ tử cười nói. Cũng nói một chút đi. Từ cổ chính nhất kia muốn tới hai người thánh nhân, này thiên trong điện được chuyện chẳng qua là sớm muộn gì chuyện tình. Về phần đối phó Trung Sơn, hắc hắc, ta nghĩ nên cũng không thành vấn đề. Tiểu hồ tử cười tà nói. Thiên điện bên trong. Thiên trong điện là một ngũ quang thập sắc cửa nhỏ, đi thông một cách tiểu thế giới. Tiểu thế giới trung thiên địa kim chiến chiến một mảnh. Trong hư không một cách cử đại kim cầu ở ngoài, đứng hai người thân ảnh cao lớn, một người hồng bào, một người lam bào. Các đạp một cách cử đại thiên địa tế đàn. Hai người bộ mặt mơ hồ quanh thân tản mát ra một cổ cực lớn oai. Đây là hai người thánh nhân cổ chính nhất ở Diêm La Điện không thể nhất cử định càn khôn, cũng là bởi vì hai người thánh nhân thuộc hạ bị mượn đến nơi này. Hai người thánh nhân cố gắng thúc giục che mặt trước khổng lồ kim cầu bên trong đồng dạng trả lại có một người. Cầu bên trong người cũng là đạp trên tập khí vị thiên địa tế đàn, bộ mặt mơ hồ cũng là một người thánh nhân, chẳng qua là cái này thánh nhân đỉnh đầu gân xanh nổi lên, một bộ muốn phá vỡ kim cầu trốn ra được tư thế. Tịch Dương Thiên thánh nhân, ngươi cũng đừng có từ chối, của ta kim cầu trong lao còn không nhân trốn ra được quá, lại thêm hai người thánh nhân gia trì, ngươi là trốn không thoát, nữa kiên trì đi xuống, ngươi thánh nhân vị có thể bị khó giữ được nga. Cổ thần thoại nhàn nhạt cười tà nói. Hừ, hai người các ngươi, hay là thánh nhân sao? Còn nữa thánh nhân tôn nghiêm sao? Tịch Dương Thiên thánh nhân hướng về phía hai người thánh nhân quát to. Tịch Dương Thiên, khuyên ngươi hay là không cần phản kháng, đi theo thái cổ gia tộc, không có gì không tốt. Hồng Bảo thánh nhân trầm giọng nói. Hừ, các ngươi so sánh với Di Thiên còn không bằng, các ngươi chính là thái cổ gia tộc một con chó. Tịch Dương Thiên quát mắng. Theo làm sao ngươi nói, ta nghĩ, ngươi cũng có cùng chúng ta giống nhau. Hồng Bảo thánh nhân thản nhiên nói. Hai người các ngươi khốn kiếp, ta chính là quá tin tưởng ngươi cửa mới bị lừa gạt tới đây, các ngươi không xứng với làm thánh nhân. Tịch Dương Thiên nổi giận nói. Thánh nhân? Thánh nhân có thể trường sinh bất tử sao? Lam Bảo thánh nhân thản nhiên nói. Phi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn trường sinh bất tử. Di Thiên chính là các ngươi tốt nhất tấm gương, không các ngươi ngay cả Di Thiên cũng không bằng. Tịch Dương Thiên quát mắng. Tịch Dương Thiên thánh nhân, ngươi cảm thấy như vậy mắng đi xuống có ý tứ sao? Cổ thần thoại đạm cười nhạt nói. Tịch Dương Thiên hai mắt nhíu lại nhìn chằm chằm cổ thần thoại, lạnh lùng nói. Muốn thu phục ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi còn chưa đủ. Chúng ta có khi là thời gian, ta xem ngươi có thể kiên trì đến bao lâu. Cổ thần thoại cười lạnh nói. Cổ thần thoại lấy tay một chảo, tư không đại lượng kim quang hội tụ mà đến. Cổ thần thoại đang muốn bày hết sức, bỗng nhiên, sau lưng thông hướng ngoại giới lối đi chạy vào một người. Kia tiểu hồ tử phụ tá. Tiểu hồ tử vừa vào trong đó, cổ thần thoại chân mày cau lại nói. Tiểu hồ tử, ngươi vào để làm gì? Điện chủ, phía ngoài thật giống như đánh cổ trạch, đánh lên cổ thiên quý phủ. Tiểu hồ tử lập tức nói. Cổ trạch. Đánh thượng cổ thiên quý phủ. Tình huống nào? Cổ thần thoại trên mặt nhất thời lộ ra một cổ quái. Nghe người ta báo lại, hình như là Trung Sơn tiểu thiếp trộm cổ trạch cửu châu đoái đỉnh. Tiểu hồ tử lập tức nói. Hoang đường, ở đâu ra Trung Sơn tiểu thiếp? Còn nữa, cửu châu đoái đỉnh đã bị cổ trạch luyện hóa, làm sao có thể bị trộm? Cổ thần thoại nhất thời kêu lên. Ta cũng không biết, dù sao tốn điện khu vực, kiếm bạc nỗ trương. Thật giống như muốn đánh nhau giống nhau. Tiểu hồ tử lập tức nói. Đánh nhau. Cổ thần thoại chân mày khẽ nhúc nhích. Là a điện chủ, chính dễ dàng đục nước béo cò. Tiểu hồ tử nhất thời lộ ra một tia cười quái gì nói. Đục nước béo cò. Đối với. Đi. Cổ thần thoại nhất thời tới hăng hái. Đi ra ngoài hết sức, cổ thần thoại quay đầu hướng về phía hai người thánh nhân nói. Cho ta tiếp tục chọc hắn thánh tính, chờ ta trở lại. Dạ. Hai thánh nhân gật đầu. Hô. Cổ thần thoại theo tiểu hồ tử bay đi ra ngoài. Ngoài giới cổ thần lâu chống quải trượng chờ trực cổ thần thoại. Bỗng nhiên, một tiếng tạc uống truyền đến. Cổ thiên vũ. Trung Sơn. Các ngươi đi ra cho ta. Thanh âm tức giận truyền thấu cả Đông Châu hành cung đảo. Cổ thần lâu thần sắc vừa động. Cổ trạch đi tìm bọn họ phiền toái. Ha ha, thật là ác nhân khắp nơi la đánh. Cổ thần lâu nhất thời nở nụ cười. Người vừa tới triệu tập chấn điện sở hữu tổ tiên theo ta đi trước tốn điện khu vực. Cổ thần lâu hướng về phía cách đó không xa thuộc hạ kêu lên. Dạ. Tốn đỉnh khu vực. Trung Sơn cùng cổ thiên vũ đang ở nói chuyện với nhau, nhất thời truyền đến cổ trạch giống giận có tiếng. Vừa đi ra đại điện, nhất thời thấy tốn điện thì về bay ngược ra. Cổ trạch đằng đằng sát khí lao đến. Chính là Ngô Thanh Hội, Trung Sơn tiểu thiếp, nàng trộm đi ta cửu châu đoái đỉnh, giao ra đây. Cổ trạch nổi giận đùng đùng nói. Hô, hô, hô. Đếm tới thân ảnh chắn cổ thiên vũ trước mặt. Cổ thiên vũ vung tay lên, chúng tốn điện thuộc hạ đều thối lui. Ngươi nói gì? Ai trộm đi ngươi cửu châu đoái đỉnh? Cổ thiên vũ trầm giọng nói. Chính là Trung Sơn tiểu thiếp, cái kia Ngô Thanh Hội, các ngươi là một người, ngươi lại cấu kết ngoại nhân trộm ta cửu châu đoái đỉnh. Cổ trạch khiển trách quát mắng. Cổ thiên quay đầu cùng Trung Sơn liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều là cực kỳ người thông tuệ, đảo mắt tự hiểu chừng. Cổ Thiên Vũ đối với Trung Sơn lộ ra một nụ cười khổ, lúc trước cất bước Ngô Thanh Hủy thời điểm Trung Sơn đã nhận ra không ổn, Cổ Thiên Vũ bởi vì ven cho nên cũng không chuyên chú này mảnh chuyện nhỏ. Không nghĩ tới này Ngô Thanh Hủy quả nhiên không phải là đèn đã cạn dầu. Đánh cắp Cửu Châu Đoái Đỉnh, cười, cười. Hôm nay ngươi không giao ra Cửu Châu Đoái Đỉnh, ta và các ngươi không xong. Cổ Trạch phẫn nộ quát. Cổ Thiên Vũ đang muốn phản bác. Trung Sơn một phát bắt được Cổ Thiên Vũ bả vai. Trung Sơn đi tiến lên đây. Cổ Thiên Vũ nhìn Trung Sơn, nhất thời hiểu Trung Sơn ý tứ, cắn cắn môi, cuối cùng cũng không tranh nhau. Trộm ngươi Cửu Châu Đoái Đỉnh. Chuyện khi nào? Trung Sơn trầm giọng nói. Ngay khi mới vừa rồi. Cổ Trạch lạnh lùng nói. Mới vừa rồi. Để cho chạy Ngô Thanh Hủy. Ngươi Cửu Châu Đoái Đỉnh trả lại ở chỗ của ngươi, ngươi là ở Ngô Thanh Hủy đi rồi, mới đã đánh mất Cửu Châu Đoái Đỉnh, quan ta chuyện gì? Trung Sơn trầm giọng nói. Hừ, Ngô Thanh Hủy sắp tâm bất lương thiết ván để cho ta đem nàng bắt giữ trộm luyện Cửu Châu Đoái Đỉnh, nếu không phải các ngươi thả nàng, cho dù nàng luyện hóa Cửu Châu Đoái Đỉnh, nàng cũng trốn không thoát, nhưng là các ngươi thả nàng, ta không tìm các ngươi tìm ai? Cổ Trạch trầm giọng nói. Ha ha, chê cười, nàng sau lại trộm đi Cửu Châu Đoái Đỉnh, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lúc ấy ngươi cũng đồng ý để, nhưng bây giờ tới tìm ta muốn đỉnh, quả nhiên chê cười. Trung Sơn trầm giọng nói. Không tìm ngươi tìm ai, nàng là tiểu thiếp của ngươi. Cổ Trạch quát lên. Cút. Trung Sơn trừng mắt quát to một tiếng. Hét lớn phía dưới, một cổ cuồng phong mượn Trung Sơn khí thế cọ rửa ra. Hừ, bắt lại ngươi, ta cũng không tin tìm không trở về Ngô Thanh Hủy. Cổ Trạch cả giận nói. Lấy tay, Cổ Trạch lấy ra một khối màu đen khăn tay. Khăn tay nhìn trời ném đi, thiên địa đột nhiên thầm xuống, một cái chớp mắt trong lúc, phô thiên cách địa bùn đen từ trên trời giáng xuống, ngăn cách trong ngoài thế giới, hướng về Trung Sơn, Cổ Thiên Vũ trùm tới. Tốn điện một chúng thủ vệ tiến lên, ầm ầm, một mảnh dài hẹp thiên đạo trùng thiên mà lên. 15 con thiên đạo trùng thiên tốn điện tổ tiên thủ vệ. Lui ra. Cổ Thiên quát to một tiếng. 15 tổ tiên thủ vệ hơi ngạc nhiên, tiếp theo thiên đạo ầm ầm tản đi. Dạ. 15 tổ tiên vẻ mặt chưa rõ. Cổ Thiên Vũ lạnh lùng nhìn thiên thượng, đứng ở Trung Sơn sau lưng cũng không động tác. Trước mắt Cổ Thiên Vũ hoàn toàn giao cho Trung Sơn. Mắt thấy vô tận bùn đen càng ngày càng gần. Trung Sơn giò vung tay lên, trường sinh đao bỗng nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay. Oanh! Không chút do dự, dưới chân vững vàng một bước, Trung Sơn nhất đao chém về phía phô thiên cách địa bùn đen. Ông! Cường đại hàn khí trong nháy mắt tràn ngập bùn đen bên trong, bùn đen trong nháy mắt đông lạnh cứng ngắc. Thình thịch! Một tiếng vang thật lớn, khổng lồ bùn đen khối bị trường sinh đao nhất đao chém thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ, bạo sái đầy trời. Hô! Cổ Trạch bí phá vỡ, tay bắt màu đen khăn tay, lạnh lùng nhìn về phía Trung Sơn. Giờ phút này, màu đen tay trên khăn đã xuất hiện đại lượng tiếng vỡ ra. Trung Sơn cũng lạnh lùng nhìn về phía Cổ Trạch. Nhất đao chém xuống, nhìn như tùy ý. Nhưng Trung Sơn trong nháy mắt hiểu Cổ Trạch cường đại. Dù sao, trường sinh đao đã sớm bất đồng dĩ vãng, mặc dù không có dốc toàn lực một kích, có thể Cổ Trạch cũng không có bị một điểm áp chế. Tổ tiên thập nhất trọng thiên. Trung Sơn trầm giọng nói. Hảo đao. Cổ Trạch lạnh lùng nói. Ông. Cổ Trạch phía sau bỗng nhiên giơ lên một mảnh dài hẹp thiên đạo. Tổng cộng 20 con thiên đạo, 20 tên tổ tiên chậm rãi quá gần mà đến. Cổ thần lâu chống quải trượng, mang theo 20 tên tổ tiên chậm rãi bước vào tốn điện khu vực. Cổ Trạch phát sinh đại sự gì? Sinh lớn như vậy khí. Cổ thần lâu đạm cười nhạt nói. Người của ta toàn bộ phái đi ra đuổi bắt Ngô Thanh Hủy, cổ thần lâu theo ta lấy hạ Trung Sơn. Cổ Trạch nhìn về phía cổ thần lâu nói. Cửu điện nhất thể, Đoái điện chuyện chính là ta trấn điện chuyện, bắt lại Trung Sơn. Tốt, ta giúp ngươi. Cổ thần lâu cười nói. Cổ Trạch, ngươi muốn bắt hạ Trung Sơn. Nơi xa lần nữa truyền đến cổ thần thoại thanh âm. Oanh, oanh. Lại là 20 con thiên đạo từ phía trên mà lên bằng một cổ khí thế cường đại áp chế mà đến. Không sai, cổ thần thoại, ngươi muốn ngăn ta. Cổ Trạch lạnh lùng nói. Nơi xa, cổ thần thoại mang theo một chú tổ tiên bay tới. Nhìn Trung Sơn, nhìn cổ thiên u, lại nhìn cổ Trạch, cuối cùng lộ ra một tia hưng phấn nụ cười nói. Cửu điện nhất thể, ta tự nhiên giúp ngươi. Canh ba xong tiếp tục. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1463. Thần thông động tình. Chương 99. Thần thông động tình. Cổ Trạch, cổ thần lâu, cổ thần thoại, mang theo dẫn 40 tổ tiên bằng một tổ cường đại áp bách áp hướng Trung Sơn. Tốn điện khu vực, lâm vào kiếm bạc nỗ trương su thế. A tốt một cái cầu điện nhất thể. Cổ thiên vũ câu nói lạnh lẽo nói. Ân. Mọi người thấy hướng cổ thiên vũ. Cổ thiên vũ, ngươi là ý gì? Chẳng lẽ muốn cùng bọn ta là địch? Phản bội gia thái cổ gia tộc. Cổ thần lâu trầm giọng nói. Cổ thiên vũ mắt lạnh nhìn một chút cổ thần lâu, lộ ra một tia khinh thường nói. Phản bội, ta xem các ngươi mới là muốn phản bội thái cổ gia tộc. Cái gì? Cổ thần lâu mặt trầm xuống nói. Nơi này là địa phương nào? Đây là ta tốn điện khu vực, là các ngươi dương oai địa phương sao? Quên mất cầu điện quy củ. Cổ thiên u một tiếng lãnh xích. Một chút tổ tiên một trận trầm mặt. Hừ, cổ thiên u cho dù ngươi nói ba hoa trích tròe, hôm nay ngươi cũng phải ở thái cổ gia tộc cùng Trung Sơn trong lúc lựa chọn nhất phương. Cổ thần thoại lạnh lùng nói. Cổ thiên vũ lạnh lùng cười một tiếng nói. Chê cười, ta tốn điện chuyện trả lại không tới phiên các ngươi tới vơ tay múa chân. Cổ Trạch cố tình gây sự, tự tiện xông vào ta tốn điện khu vực. Ngày sau ta định hướng gia chủ bẩm báo. Cổ thần thoại, ngươi mang theo càn điện tổ tiên là muốn phá hủy ta tốn điện căn bản sao? Còn ngươi nữa, cổ thần lâu, dường như ngươi bây giờ căn bản không phải chấn điện điện chủ, ngươi nhưng chỉ huy chấn điện tổ tiên như phó như dịch. Ngươi đưa cổ tử hôn là vật gì? Ngày sau ta nhất định phải hướng nàng lãnh giáo. Cổ thiên vũ câu nói sắc bén, trong nháy mắt như đao mũi nhọn đã đâm thẳng bức mọi người nội tâm. Tốt một tờ khéo nói, cổ thiên vũ, ngươi có biết cửu châu thần đỉnh làm trọng khí, cửu điện bằng tổ cửu châu thần đỉnh làm nhiệm vụ của mình, mà nhưng bởi vì ngươi cùng Trung Sơn tới của ta cửu châu đoái đỉnh bị trộm, ngươi hay là ngẫm lại như thế nào hướng gia chủ công đạo sao? Cổ Trạch lạnh lùng nói, hướng gia chủ công đạo không nhọc ngươi hao tâm tốn sức về phần cửu châu đoái đỉnh bị trộm. Hơi mơ, không biết có bao nhiêu người sẽ tin ngươi chuyện ma dược. Bản thân chuẩn bị đã đánh mất đồ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Cổ thiên vũ trừng mắt nói. Hừ, chính là các ngươi nguyên nhân, chính là Trung Sơn tiểu thiếp trộm đi. Hôm nay bất kể làm sao ngươi nghĩ, chúng ta phải bắt giữ Trung Sơn, chỉ sợ nháo về đến nhà chủ nơi đó, gia chủ cũng chắc chắn ủng hộ ta. Cổ Trạch lạnh lùng nói. Ngươi dám? Cổ thiên vũ trừng mắt. Lúc này Trung Sơn cũng là lần nữa đối với cổ thiên vũ phất tay một cái nói. Một chút tôm tép nhãi nhép, cần gì phải cùng bọn họ nói nhảm, ngươi không nên cử động để cho ta tới cũng đủ. Cổ thiên vũ nhìn Trung Sơn, gặp Trung Sơn kia nhất định ánh mắt, cuối cùng gật đầu, lần nữa lui về phía sau. Điện chủ. Một chúng thuộc hạ nhìn về phía cổ thiên vũ. Yên lặng hậu. Cổ thiên vũ trầm giọng nói. Dạ. Một chúng thuộc hạ nói. Trung Sơn dẫm trận tại chỗ tiến lên, nhìn trước mắt chư hùng. Cửu điện, mỗi điện tới đây Đông Châu cũng cắt dẫn 20 tổ tiên tan có đồ thánh thực lực, thái cổ gia tộc, nội tình quả nhiên bất phàm, đối với ngươi Trung Sơn cũng không phải là giỏi bị lấn nhục. Tổ tiên. Ta cũng có. Trung Sơn thản nhiên nói. Âm ấm. Lấy tay một chiêu. Tư không đột nhiên lần nữa xuất hiện tảng lớn thân ảnh. Trong lúc nhất thời Trung Sơn sau lưng đột nhiên xuất hiện 70 tổ tiên, mọi người thân hợp thiên đạo, chấp riêng của mình bảo mắt lạnh nhìn về phía đối diện. Oanh! Hơn trăm tổ tiên giằng co, khí thế cường đại đột nhiên va chạm, tư không một trận mãnh liệt lay động. Có ít người biết Trung Sơn có thời không chí bảo, có ít người nhưng không rõ ràng lắm, thấy bỗng nhiên nhiều ra 70 con thiên đạo, cổ thần lâu nhất thời mặt biến đổi, làm sao có thể? Cổ thần lâu cả kinh kêu lên. Đối diện 40 tổ tiên cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, mà cổ trạch cổ thần thoại nhưng hai mắt nhíu lại, chỉ lộ ra ngưng trọng chi sắc, hiển nhiên sớm cũng biết Trung Sơn có thời không chí bảo. Cổ Thiên Vũ cũng là lộ ra một tia cười nhạt, cũng bởi vì biết Trung Sơn khả năng Cổ Thiên Vũ mới không có chút nào lo lắng. Không thể nào thời không chí bảo. Cổ thần lâu cả kinh kêu lên. Thấy những người này sao? Trung Sơn trường đao một ngón tay. Thấy được thiên đế. 70 tổ tiên ầm ầm đáp. Bắn đừng đánh chết, lưu một hơi là được. Trung Sơn hạ lệnh nói. 70 tổ tiên ầm ầm đồng ý. Oanh! Hơn 100 tổ tiên bộc phát đánh sâu vào quá mãnh liệt, trong nháy mắt đánh sâu vào bốn phía nước biển ầm ầm nhấc lên nghệ thiên sóng lớn. Hải đảo đại trận lay động không dứt. Có lẽ đồng thời suy nghĩ đến giữ lại hải đảo chư cường đánh sâu vào, trong nháy mắt đánh sâu vào đến rồi hư không bên trên. Căn bản không cần Trung Sơn động thủ, một chúng cường người đảo mắt đánh thiên băng địa liệt. Cổ trạch bốn phía, nê trạch trùng thiên, vừa nhìn chính là tổ tiên trung tuyệt cường giả, vì vậy đại tranh sáu cái tổ tiên vây hướng về phía nàng. Cổ thần lâu từng trường kỳ người quản lý chấn điện thực lực tự nhiên cùng cổ trạch cũng không phân cao thấp, sáu cái tổ tiên cũng vây bắt hắn. Cổ thần thoại thân hợp trận chi thiên mạch, bốn phương tám hướng vô số trận ầm ầm bạo sái ra thực lực mạnh nhất. Nhưng tám người tổ tiên vây bắt nàng cũng làm cho nàng nhất thời thân vùi lấp trong đó. Thử! Nơi xa, một đạo kim quang đâm rách cổ thần lâu trước mặt bàng, nhất thời lột bỏ cổ thần lâu lông mi. Hủy ta cho! Vô liêm sỉ! Cổ thần lâu quát lên. Phía dưới Trung Sơn cùng cổ thiên ú liếc mắt nhìn nhau. Này lão thái bà quá tự luyến đi, hủy dung! Nàng có cho có thể hủy sao? Trung Sơn cổ quái nói, nàng, hủy dung bằng trang điểm dung nhan. Cổ thiên vũ cười nói, trong nháy mắt Trung Sơn đổi khách làm chủ thời không chí bảo, hiển thị rõ cao chót vót oai. Điện chủ, một cái thuộc hạ có chút bận tâm nhìn về phía cổ thiên vũ. Không sao, cổ trạch, cổ thần lâu, cổ thần thoại thì ta tốn điện tại không có gì, dạy dỗ một cái cũng tốt, hơn nữa. Phu quân ta cũng công đạo không muốn giết hắn cửa. Cổ thiên thản nhiên nói. Dạ. Một chúng thuộc hạ không tiếp tục nhiều chuyện. Cổ thần thoại thực lực mạnh nhất, tuy bị tám đại tổ tiên vây công, nhưng giờ phút này, như cũ thành thạo, thậm chí còn đúng lúc quan sát nơi xa Trung Sơn. Lần trước nghe cổ chính nhất giải thích còn không có cảm thấy cái gì, dù sao có rất ít người giống như Trung Sơn như vậy. Có một cái dự khuyết trụ sở đặc biệt cho cung cấp các loại cần thiết. Một bên đấu tám đại tổ tiên, một bên hai mắt nhíu lại. Trận chi thiên mạch thời không Nazi. Cổ thần thoại quát to một tiếng. Ông! Cổ thần thoại trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tám đại tổ tiên nhất thời mất đi mục tiêu. Không có. Trung Sơn mặt trầm xuống, con ngươi khẽ nhúc nhích, hồng loan niệm lực tràn ngập hai mắt. Sau một khắc, cổ thần thoại đột nhiên xuất hiện ở Trung Sơn trước mặt. Oanh! Trung Sơn vẻ sợ hãi né tránh. Trận chi thiên mạch. Thời không Nazi. Tốt tà môn lực lượng. Chạy nhanh, xem ngươi đến trốn chỗ nào. Cổ thần thoại lần nữa biến mất. Trung Sơn ầm ầm xông thẳng bên trong chiến trường. Cổ thiên vũ nhất thời đứng dậy, trong mắt hiện lên một cổ gánh tâm. Hồng loan niệm lực tràn ngập hai mắt, Trung Sơn chung quanh điều tra cổ thần thoại tung tích khẩu thời không Nazi. Thật là dữ dị. Kim cầu lao. Ông. Không có chút nào dấu hiệu, Trung Sơn bên cạnh đột nhiên bị đại lượng kim quang bao vây, Trung Sơn nhất thời bị nhốt tại một cái kim cầu bên trong. Cổ thần thoại đột nhiên hiện ra. Ha ha ha, Trung Sơn bị nhốt ở tốt, các ngươi cút ngay. Cổ thần lâu hưng phấn hét lớn. Âm âm, cổ thần lâu Chu Triệt lôi quang trùng thiên, bộc phát oai nhất thời giải khai lục đại tổ tiên. Cổ thần lâu trong tay quải trượng một ngón tay, hướng về phía kim cầu lao ầm ầm vọt tới. Muốn bắn chết bị nhốt Trung Sơn. Khò khè nói nhiều. Quải trượng vừa mới bay ra đột nhiên bị một cái đuôi cuốn lấy. Bát cực thiên vĩ hiện ra, một cái đuôi cuốn lấy quải trượng, khác ba đường cái đuôi đột nhiên cuốn lấy cổ thần lâu. Phủ nha, phủ nha. Thế nào có? Cổ thần lâu nhất thời vô nhúc nhích cả kinh kêu lên. Bên kia Trung Sơn lấy ra trường sinh đao, nhất đao chém về phía kim cầu lao. Oanh! Có lẽ ở kim cầu trong lao bày không ra lực, này nhất đao cũng không có thể lập tức phá vỡ, chỉ có lưu lại một con khổng lồ tiếng vỡ ra. Thần thông động tình. Cổ thần thoại hướng về phía Trung Sơn đột nhiên quát to một tiếng. Một tiếng rơi, tứ phương đột nhiên yên tĩnh, mà ngay cả phía dưới cổ thiên vũ cũng mặt biến đổi. Động tình. Trung Sơn lông măng đột nhiên giơ lên. Lần đầu tiên nhìn thấy cổ thần thoại, đã bị cổ thần thoại thần thông chán ghét đến quay đầu bỏ chạy. Lần này gặp lại, Trung Sơn cũng lần nữa nghĩ nàng kia chán ghét năng lực. Vì vậy, Trung Sơn vừa bắt đầu cũng không chuẩn bị cùng hắn đấu. Phái thuộc hạ triển đấu nàng, chẳng qua là Trung Sơn lại làm sao có thể nghĩ kia cổ thần thoại tự triển hướng chính mình đi. Động tình. Cổ thần thoại đối với mình thi triển động tình. Chết biến thái. Trung Sơn mặt biến đổi. Nơi xa, cổ thần thoại thân thể đột nhiên toát ra một đạo hồng tia sáng bằng một cổ không trở ngại ngăn chặn tốc độ, xông thẳng kim cầu trong lao Trung Sơn mà đến. Tốc độ quá là nhanh, nhanh đến một chút tổ tiên cũng không kịp ngăn cản, tốc độ này chỉ có ý niệm trong đầu mới có thể đuổi kịp, ai cũng ngăn không được. Hồng tia sáng thoáng qua đến rồi Trung Sơn trước mặt, mắt thấy sẽ phải nhằm phía Trung Sơn. Mọi người chiến đấu cũng đột nhiên dừng lại, nhìn một ít trong nháy mắt hồng quang. Thuấn di. Trung Sơn quát lên. Ông. Bát cực thiên vĩ đột nhiên thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Bát cực thiên vĩ là căn thần thức, trên lý luận là ý niệm trong đầu nghĩ chỗ nào, nó tự xuất hiện ở chỗ nào, chẳng qua là giờ phút này quấn quýt lấy cổ thần lâu, Trung Sơn không biết có thể hay không thành. Ông! Ý niệm trong đầu tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt che ở Trung Sơn trước mặt. Mang đến! Trung Sơn trong lòng ồn ào kêu. Ông! Bát cực thiên vĩ đột nhiên biến mất. Mà bị bát cực thiên vĩ quấn quýt lấy cổ thần lâu cũng là bỗng nhiên dữ dội lộ đi ra. Chắn Trung Sơn trước mặt. Cổ thần lâu chắn cổ thần thoại cùng Trung Sơn trong lúc. Cổ thần lâu mặt đại biến. Nơi xa cổ thần thoại đồng dạng mặt đại biến đến trà, hạ xuống, mặt tựu liếc. Oanh! Hồng quang trong nháy mắt bắn vào cổ thần lâu thể nội. Xong! Cổ thần thoại mặt trắng xanh nói. Động tình đối phó Trung Sơn, bản thân không thích có thể trực tiếp giết chết, có thể đối địch giao cổ thần lâu, nàng là cửu điện người, mình không thể giết nàng a, hơn nữa. Nơi xa, Trung Sơn thở phào khẩu khí, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, mặc dù bằng Trung Sơn trầm mùn, cũng vẻ sợ hãi không dứt, dù sao, cổ thần thoại thi triển cái này thần thông quá ác tâm. Oanh! Nhất đao Trung Sơn chém ra kim cầu lao, Trung Sơn mang theo một cổ nồng đậm sát khí nhìn về phía cổ thần thoại. Lại đối với mình thi triển động tình. Đáng chết. Bên kia cổ thần lâu nhắm mắt, thật giống như ở dãy rua bị thi triển thần thông giống như, nhưng là cổ thần thoại biết, này thần thông, dãy rua không được, trừ phi đạt tới gia chủ trình độ, cổ thần lâu là không thể nào tránh thoát. Xong. Cổ thần thoại một trận vẻ sợ hãi. Chết biến thái, chịu chết đi. Trung Sơn trường đao một ngón tay, mang theo một cổ sát khí chém về phía cổ thần thoại. A móc. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1464. Cấu tịch Dương Thiên. Chương 100. Cấu tịch Dương Thiên. Trung Nhi tự hỏi, chính là đối mặt Hồng Quân, cũng không nay có mới vừa rồi vẻ này kinh hãi. Động tình. Thiếu chút nữa, tự kém một ít. Trung Sơn sát khí trong nháy mắt bão tố lên tới đỉnh. hướng về phía cổ thần thoại phương hướng Trung Sơn nhất đao chém tới. Oanh! Tư không bốn phía đột nhiên nhiệt độ kịch rơi xuống, hải đảo bốn phía ban đầu kinh đào hãi lãng, ướp sầm trong nháy mắt đông lại, giống nhau nhìn lại, đều là sông băng, hàn khí tập nhân, tứ phương tổ tiên lại càng trong lòng một bẩm. Thiên luật, vạn trượng sóng, cường đại sát khí, từ trường sinh đao mũi đao, nhất đao chém tới, một cái trăm vạn trong sông băng theo này nhất đao hiện ra. Tỏa định cổ thần thoại sắc mặt nổi loạn. Cái gì đao? Cổ thần thoại cả kinh kêu lên. Giò vung tay lên trận chi thiên mạch hiện ra. Nhưng cổ thần thoại như cũ cảm thấy đại uy hiếp giống như vung ra trận chi thiên mạch thân hình nổ bắn ra ra. Oanh! Đao quá trận chi thiên mạch chém hai nửa, khổng lồ sông băng như cũ hướng về cổ thần thoại chém tới. A! Cổ thần thoại lấy ra một thanh trường kiếm. Oanh! Trường sinh đao rốt cuộc chém qua trong lúc nhất thời, Đông Châu hành cung trên đảo bị này nhất đao chém hai gãy. Mà cổ thần thoại trường kiếm trong tay cũng bị từ đó bổ ra. Oanh! Cổ thần thoại ầm ầm đụng vào đại trên mặt đất, đụng ra một cái sánh to. Nhất đao tiết ra Trung Sơn phần lớn sát khí, cổ thần thoại một. Nhịp máu phun ra. Hiển nhiên Trung Sơn hàm căm phẫn nhất đao uy lực quá đáng. Cổ thiên vũ trong mắt không có chút nào thương hại. Điện chủ có muốn hay không hỗ trợ? Một cái tổ tiên đối với cổ thiên vũ nói. Hỗ trợ cái gì? Giúp cái kia chết biến thái. Cổ thiên vũ trừng mắt. Bị cổ thiên vũ vừa nói kia tổ tiên nhất thời ngượng ngùng không nói. Cổ thiên vũ cũng bị tức. Ngươi cổ thần thoại cùng Trung Sơn tỉ thí, cứng đối cứng, chỉ sợ đem Trung Sơn thương tổn được, cổ thiên vũ cũng sẽ không oán hận hắn, nhưng là, ngươi lại dùng như vậy chán ghét chiêu thức. Động tình. Không nghĩ tới ngươi muốn Trung Sơn đối với ngươi động tình. Ngẫm lại cổ thiên vũ cũng toàn thân toát ra đại lượng nổi da gà. Chết biến thái, đã chết tốt nhất. Cổ thần lâu vẫn còn giãy giụa lấy động tình thần thông cách đó không xa cổ trạch nhìn một màn này trên mặt một trận quái dị. Quả nhiên, vô luận nam nhân hay là nữ nhân đối với cổ thần thoại thi triển động tình đều là cực độ áp hàn. Nhất đao chém xuống Trung Sơn sát khí tiết ra rất nhiều, nhưng như cũ không thuận theo không buông tha thứ hai đao chém về phía cổ thần thoại. Oanh! Lại một cái sông băng theo trường sinh đao hướng về cổ thần thoại chém tới. Cổ thần thoại đứng dậy, nhất thời thấy kia nhất đao chém, mặt liền biến sắc. Hô! Cổ thần thoại thân hình thoáng một cái không thấy. Trận chi thiên mạch thời không Na-di. Thời không Na-di. Trung Sơn sắc mặt trầm xuống, hồng loan niệm lực tràn ngập hai mắt, nhất thời thấy được thời không Na-di quý tích. Trốn! Trung Sơn trong mắt lạnh lẽo, nhất đao lần nữa chém xuống. Oanh! Nhất đao lần nữa đem Đông Châu hành cung đảo hết thảy hai nửa, cống ngầm chỉ thẳng đối với nơi xa một ngọn khổng lồ cung điện. Oanh! Kia tòa cung điện nổ tung mà mở, bốn chu thị vệ đã sớm trốn chạy. Nhất thời, nơi xa bộc lộ ra một cái thời không cửa vào. Một cái cửa, thế giới. Trung Sơn hừ lạnh một tiếng, căn bản không có trông nom cái gì tiểu thế giới, môn thế giới thì như thế nào? Phá cho ta. Thiên luật. Vạn trượng sóng. Ầm ầm. Lại nhất đao hướng về tiểu thế giới chém tới. Tiểu trong thế giới. Hai người thánh nhân đang ở thúc dục kim tẩu lao, bức bách tịch dương thiên thánh nhân thánh tính. Bỗng nhiên, cổ thần thoại một thân chật vật vọt đi vào. Càn điện điện chủ, ngươi làm sao vậy? Trong đó hồng bào thánh nhân nghi ngờ nói. Nhanh theo ta xong rồi dụng Trung Sơn, nhanh theo ta đi ra ngoài. Giết chết Trung Sơn. Cổ thần thoại lo lắng nói. Giết chết Trung Sơn. Có ý gì? Ngay khi hai người thánh nhân nghi ngờ hết sức. Oanh! Tiểu thế giới đột nhiên một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt giống như, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời một đạo thiên tiệm ra. Thình thịch. Tiểu thế giới ầm ầm bị chém phá. Cả tiểu thế giới nổ tung mà mở. Thế giới hỏng mất, trong nháy mắt, tiểu thế giới như bọt nước phá toái, tạc toái hư vô ích sau khi cái gì cũng không còn lưu lại. Cổ thần thoại, hai người thánh nhân tịch dương thiên bị nhốt kim cầu lao bộc lộ ra. Oanh! Oanh! Hai người thánh nhân trong nháy mắt hiểu xảy ra chuyện lớn, bộc phát tự thân khí thế, riêng của mình dơ lên thông thiên đại đạo, che ở cổ thần thoại bên cạnh. Hai người thánh nhân thế gian cổ thần thoại. Nơi xa Trung Sơn trường đao một vượt qua, lạnh lùng nhìn đối diện mọi người. Về phần những người khác, Trung Sơn tự nhiên không cần suy nghĩ, bản thân khai ra 70 tổ tiên nếu là ngay cả những người khác đều xử lý không được, vậy cũng quá vô dụng. Trung Sơn nhìn phía xa mọi người, chân mày trao lên. Tịch Dương Thiên, ngươi lại bị tù lên. Trung Sơn trầm giọng nói. Nơi xa kim cầu trong lao, Tịch Dương Thiên nhìn Trung Sơn, lộ ra một nụ cười khổ nói. Trung Thiên Đế, lại gặp mặt, chỉ là muốn không được phải ở chỗ này. Cổ Thiên Vũ cũng cau mày nhìn bị tù Tịch Dương Thiên, hiển nhiên Cổ Thiên Vũ cũng không hiểu biết Tịch Dương Thiên bị tù chuyện, nhất thời Cổ Thiên chân mày cau lại, rõ ràng cảm thấy Thái Cổ gia tộc cũng không hoàn toàn tiếp nhận bản thân. Cần ta giúp ngươi đi ra không? Trung Sơn nhìn về phía nơi xa Tịch Dương Thiên, nét mặt khẽ nhúc nhích nói. Tịch Dương Thiên nhìn Trung Sơn, lộ ra một nụ cười khổ, gật gật đầu nói. Làm phiền Trung Thiên Đế. Cứu. Mơ tưởng Trung Sơn cương mới chém ta nhất đao rất thoải mái sao? Hiện theo ý ta ngươi trả lại như thế nào cùng? Cổ thần thoại giọng nói rét lạnh nói. Sát khí tiết ra rất nhiều, Trung Sơn đã có thể tính táo xử trí trước mắt hết thảy, nhưng là nghe được cổ thần thoại thanh âm, Trung Sơn không tự chủ hay là bộ mặt một trận. Thanh âm của ngươi cũng tràn đầy chán ghét. Trung Sơn lạnh lùng nói. Ngươi nói gì? Cổ thần thoại nhất thời giận kêu lên. Hô! Cách đó không xa, một thân ảnh khẽ run lên, mặc dù bé nhỏ không đáng kể, nhưng chẳng biết tại sao nhưng tác động mọi người tâm thần giống như là cổ thần lâu. Cổ thần lâu mở ra hai mắt, dò xét một vòng mọi người, cổ thần lâu bỗng nhiên nhìn về phía cổ thần thoại. Cổ thần thoại sắc mặt cứng đờ. Cổ thần thoại, ngươi lại đối với ta thi triển động tình. Chán. Cổ thần lâu tựa như kiều tựa như sằn giọng. Nếu là từ một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ trong miệng nói ra, tất nhiên cảnh đẹp vô hạn, rất cảm động, nhưng là, này làm nũng giọng nói từ cổ thần lâu trong miệng nói ra. Trung Sơn, Cổ Thiên Vũ, một chút tổ tiên, ba cái thánh nhân. Cổ thần thoại nhất thời mặt đen lại, hơn nữa còn là rất đen cái kia loại. Cười khúc khích, Cổ Thiên Vũ nghẹn nở nụ cười. Một đám tổ tiên đầu tiên là một trận áp hàn, tiếp theo mọi người mang theo ánh mắt thương hại nhìn về phía cổ thần thoại, mọi người thân thể khẽ run, muốn cười không dám cười, chiến đấu lúc cũng cả người lay động. Nhìn cao co nửa người, bộ mặt nếp nhăn, lão nhân ban cổ thần lâu thâm tình nhìn cổ thần thoại, Trung Sơn trong lúc nhất thời cảm thấy cơn giận của mình đã biến mất không sai biệt lắm, giống như trường đao vung lên, Trung Sơn đang muốn giải cứu Tịch Dương Thiên. Hô! Cổ thần lâu nhất thời bay đến cổ thần thoại mặt cũng tiếp theo che ở cổ thần thoại trước mặt, trong tay quải trượng một ngón tay Trung Sơn. Trung Sơn, có ta ở đây, nghỉ ngơi muốn thương tổn cổ thần thoại. Cổ thần lâu trầm giọng nói. Cổ thần thoại. Cổ thần thoại hận không thể bây giờ tự giữ dùng cổ thần lâu, có thể cửu điện có cửu điện quy củ, không được tự giết lẫn nhau, không được lẫn bày, lúc trước không lòng dạ nào chi mất. Không tính ở bên trong có thể tưởng tượng nếu giết cổ thần lâu lại không thể có thể. Mà hai người thánh nhân cũng không rõ ràng lắm lúc trước xảy ra chuyện gì. Càn điện điện chủ tốt phúc khí a. Hồng bào thánh nhân dụ thần xui khiến nói. Cổ thần thoại trên mặt nhất thời muốn nhỏ ra mực nước. Giết chết cho ta Trung Sơn, giết, giết, giết. Cổ thần thoại quát lên. Oanh, oanh. Trên trời sao đột nhiên tối sầm lại, hai đại thánh nhân nhất thời điều động thiên địa đại thế lực hướng về Trung Sơn đánh tới. Cổ thần thoại lại càng đạp trận chi thiên mạch, rơi một cổ cực lớn trận lực. Binh! Ông! Trung Sơn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái bạch sắc thiên mạch, binh chi thiên mạch. Ngang! Trung Sơn thể nổi, một tiếng rồng ngâm vang lên, hiển nhiên Trung Sơn cũng điều động một số đại tranh thiên hạ xu thế. Thiên luật! Vạn trượng sóng, oanh, Một cách băng chi thiên tiệm đón hai đại thánh người cùng cổ thần thoại chém tới. Trung Sơn cũng muốn nhìn một chút thiên luật. Vạn trượng sóng. Mạnh như thế nào? Thánh nhân oai cổ thần thoại lực, cổ thần lâu lực cùng Trung Sơn lực ầm ầm va chạm. Oanh! Hai cổ sức lực gió lốc ở trên hư không va chạm cường đại đánh sâu vào, nhất thời để trăm ức trong hư không nổ thành mảnh nhỏ. Phía dưới, một chúng tổ tiên che chở hải đảo mới để cho hải đảo không hủy. Cường đại va chạm, hai phe cũng dùng đem hết toàn lực. Ông! Một kích cứng đối cứng sau Trung Sơn đã lui. Đối diện tứ đại cường giả cũng không lui. Ván này cân sức ngang tài. Mà này nhất đao cũng đặt Trung Sơn hung uy, nhất đao sau, mọi người chiến đấu cũng ngưng, bao gồm cổ trạch. Nhất đao ngăn trở hai người thánh nhân, ngăn trở cổ thần lâu, cổ thần thoại. Quá mạnh mẽ. Đối diện bốn người tất cả đều lộ ra vẻ ngưng trọng. À ồ! Có thể bị ở bốn người ngưng thần chờ đợi Trung Sơn hết sức, sau lưng bỗng nhiên truyền đến nuốt chứng có tiếng. Hô! Mọi người quay đầu, có thể bát cực thiên vĩ đã thối lui đến Trung Sơn sau, bát cực thiên vĩ hiện ra, một ngụm nuốt lấy kim cầu lao. Bì bóm bát cực thiên vĩ vừa lên tiếng. Thánh nhân tịch dương thiên trong nháy mắt bắn ra. Trung Sơn. Cổ thần thoại sắc mặt khó coi nhìn về phía Trung Sơn. Đa tạ Trung Thiên Đế. Tịch dương thiên thánh nhân cung kính nói. Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu tiếp theo nhìn về phía đối diện tứ đại cường giả. Khẽ mỉm cười Trung Sơn bỗng nhiên nói. Cổ thần lâu, ngươi không thích hợp ở chấn điện. Ngươi nói gì? Cổ thần lâu lạnh lùng nói. Nhưng thật ra ta cảm thấy được, ngươi nên hướng nhà của ngươi chủ xin điều động đến càn điện tốt nhất. Trung Sơn cười nói. Ách! Cổ thần lâu hơi ngạc nhiên. Không có cảm thấy cái gì, ngược lại cảm thấy Trung Sơn nói có chút ý tứ. Nhưng này nói nghe vào cổ thần thoại trong tai cũng là chói tai vô cùng. Trung Sơn, phúc. Cổ thần thoại bản thân thì thương thế, bây giờ hơn bị tức hộp máu. Cổ thần thoại, ngươi làm sao vậy? Cổ thần lâu nhất thời lo lắng nói. Ha ha ha ha, thiên vũ, chúng ta đi. Trung Sơn cười to nói. Cổ thiên vũ cũng cười bay trên trời dựng lên. Điện chủ. Mấy tên thuộc hạ lo lắng nói. Dựa theo kế hoạch không thay đổi. Cổ thiên vũ hướng về phía những thứ kia thuộc hạ nói. Dạ. Những thứ kia thuộc hạ ầm ầm đồng ý. Trung Sơn cau mày nhìn cổ thiên vũ cuối cùng cái gì cũng không còn nói. Đi thôi. Trung Sơn hướng về phía một chúng thuộc hạ nói. 70 tổ tiên ầm ầm đồng ý. Giờ khắc này, ai cũng ngăn không được Trung Sơn. Trung Sơn bá đạo tính cách này đổi hình to thái cổ gia tộc mọi người, chỉ có thể mặc cho Trung Sơn mang theo cổ thiên vũ rời đi. Chính là cổ thần thoại, cũng tự biết nữa chiếm không được tốt lắm, chỉ có thể mang theo một cổ mãnh liệt oán hận, đưa mắt nhìn Trung Sơn một nhóm hảo hảo đáng đáng đi xa. Cầu điểm nguyệt phiếu. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử, tác giả, quan kỳ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1465, hào đổ mở ra thiên số trưng dụng, chương 101, hào đổ mở ra thiên số trưng dụng. Ở Trung Sơn lúc rời đi, Đông Châu hành cung đảo đã một mảnh đống hỗn độn, đại trận phá toái. Hòn đảo đóng băng, thậm chí tứ phương mấy tỷ trong hải vực cũng bị hàn băng đóng băng. Có thể Trung Sơn mang theo cổ thiên vũ tịch dương thiên nhưng đi được như vậy thong dong, không ai ngăn được. Căn bản ngăn không được. Nhìn Trung Sơn một nhóm bóng lưng rời đi. Cổ thần thoại trong mắt hiện lên một cổ thật lớn oán hận. Cổ trạch cũng là chân mày cau lại. Sắc mặt cực vi khó coi thử hỏi cổ trạch lại làm sao có thể sẽ nghĩ tới Trung Sơn có mạnh như vậy. Đi băng bổ trận, khôi phục Đông Châu hành cung đảo. Cổ thần thoại hít sâu một cách lạnh lùng nói. Dạ. Mọi người rối rít gật đầu. Một chút tổ tiên xuất thủ, phá băng phục hải, nữa dễ dàng bất quá, rất nhanh biển rộng mênh mông lần nữa gần sóng nổi lên bốn phía. Đông Châu hành cung đã ở chư cường xuất thủ chung, rất nhanh khôi phục sinh khí. Hưu! Thưu, thưu. Nơi xa đếm tới thân ảnh phóng tới. Rơi vào cổ trạch trước mặt. Thế nào? Cổ trạch lập tức hỏi. Khởi bẩm điện chủ, Nô Thanh Huệ không có bóng dáng. Tìm không được. Người nọ cung kính nói. Nô Thanh Huệ lẻn vào đáy biển bỏ chạy, vô dấu vết có thể tìm ra. Lại một người nói. Trong lúc nhất thời, mọi người rối rít bẩm báo. Ai? Cổ trạch sắc mặt nhất thời khó khăn nhìn lại. Cửu châu đoái đỉnh thật sự sẽ không có sao. Đoái điện điện chủ, cửu châu đoái đỉnh cuối cùng trả lại sẽ xuất hiện kiên nhẫn chủng loại sao. Cổ thần thoải an ủi. Chỉ có thể như vậy. Cổ trạch lộ ra một nụ cười khổ đạo. Trung Sơn mang theo cổ thiên u tịch dương thiên 70 tổ tiên tiêu sái rời đi. Nhanh đến Diêm La Cương vực hết sức. Tay áo vùng. Hô. 70 tổ tiên chợt biến mất. Thời không chí bảo. Tịch dương thiên kinh ngạc nói. Tịch dương thiên thánh nhân kiến văn rộng rãi. Trung Sơn cười nói. Tịch dương thiên cười nhạt nói. Lần này đa tạ Trung Thiên Đế. Ta Tịch Dương Thiên thiếu ngươi một phần nhân tình. Không biết Tịch Dương Thiên thánh nhân vì sao cố bị nhốt cổ thần thoại tay. Trung Sơn tò mò hỏi. Nhìn Trung Sơn, Tịch Dương Thiên lộ ra một nụ cười khổ nói. Đều là thánh vị chọc cho họ thái cổ gia tộc không hề nữa yên lặng bắt đầu thu thánh nhân muốn bọn ta thần phục. Nga. Trên lý luận thánh nhân không phải là cũng chờ đợi thiên số điều khiển sao? Thái cổ gia tộc chính là bàn cổ hậu duệ, vì sao còn muốn làm điều thừa thu phục? Trung Sơn chân mày cau lại nói. Ta tự do quen trên đầu có một thiên số, có thể tự nhiên không muốn có nữa những khác trói buộc, có thể không nghĩ tới. À! Tịch Dương Thiên lộ ra một nụ cười khổ nói. Vậy ngươi sau này có tính toán gì không? Trung Sơn hỏi, tính toán, có thể có tính toán gì không, hay là như cũ sao, nhân tình của ngươi ta nhớ kỹ, đối với ngươi thật sự không muốn có nữa trói buộc. Tịch Dương Thiên nhìn Trung Sơn cười nói, từ Trung Sơn trong lời nói, Tịch Dương Thiên đã có thể nhận thức Trung Sơn ý tứ, vì vậy một ngụm cự tuyệt gia nhập đại tranh. Ha ha, ta biết thánh nhân gia nhập nào đó phương thế lực đúng là nhất thời khó có thể tiếp thu, có thể trước mắt thiên hạ đại thế càng phát ra rõ ràng, dương gian thánh nhân rối rít các hữu sở theo, âm gian thánh nhân cũng đã nửa số không hề nữa bay một mình, lời nói không dễ nghe nói thánh nhân thời đại, nhưng thật ra đã chung kết. Trung Sơn nói, Tịch Dương Thiên mặt nhăn nhíu cũng không có phản bác. Ta cũng không cơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, bách ngươi, chẳng qua là hy vọng, ngươi Tịch Dương Thiên nếu có một ngày mệt mỏi, đại tranh thiên đình tùy thời hoan nghênh, cũng hy vọng ngươi đến lúc đó có thể người đầu tiên nghĩ ta đại tranh. Trung Sơn trịnh trọng nói. Tịch Dương Thiên nhìn Trung Sơn, hít sâu một cái nói. Kia đa tạ Trung Thiên Đế. Nếu có ngày đó, ta chắc chắn chọn lựa đầu tiên đại tranh. Tốt, mời. Trung Sơn gật đầu. Cáo từ. Tịch Dương Thiên gật đầu. Tịch Dương Thiên đi, Trung Sơn chiếm được Tịch Dương Thiên một phần nhân tình, còn nữa Tịch Dương Thiên một cái hứa hẹn. Mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng đến nơi này cấp độ đã không tồn tại vị hư vô mờ mịt, ít nhất Trung Sơn cùng Tịch Dương Thiên đã dính sấp ra khỏi một phần nhân quả. Đưa tiến Tịch Dương Thiên, Trung Sơn mang theo cổ thiên vũ bay đến một cái ngọn núi đỉnh. Ngồi ở đỉnh núi, nhìn trời chiều. Cổ thiên vũ cũng dựa vào ở Trung Sơn trong ngực. Tốt lắm, nhân đều đi hết sạch nên nói cho ta biết đi. Trung Sơn nắm cổ thiên vũ tay nói. Nói cho ngươi biết cái gì ta nghe không hiểu. Cổ thiên vũ có chút tránh quệt mồm nói. Lúc trước rời đi Đông Châu hành cung đảo thời điểm, ngươi đối với ngươi thuộc hạ nói chuyện là có ý gì, ngươi chẳng lẽ còn phải về cửu điện. Trung Sơn lo lắng nói. Bàn cổ cùng Hồng Quân rất đúng đánh cuộc, ngươi biết sao? Cổ thiên vũ tựa vào Trung Sơn trên người sâu kín nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Nhưng thật ra, chúng ta cửu điện ở trong đó sắm vai trọng yếu phi thường nhân vật. Cửu điện điện chủ phải đủ tới thiên số bố cục, ai cũng không có thể rơi xuống. Này nhất dịch, ta phải muốn đi. Cổ thiên áo nói. Ta đã bị thiên số có một chút. Nếu có giải đãi tất bị xóa bỏ. Cho nên đến lúc đó ta phải muốn thống lĩnh Tốn Điện. Cổ Thiên Vũ hơn nữa nói. Ân. Trung Sơn khe khẽ thở dài. 16 thánh nhân cũng bị có một chút. Trung Sơn cau mày nói. Ân. Cổ Thiên Vũ gật đầu. Kia lần này dịch sau khi, ngươi tự theo ta trở về, ngươi ở lại thái cổ gia tộc, ta cảm giác, cảm thấy không yên lòng. Trung Sơn nói. Kia tử hôn đi. Cổ Thiên Vũ quệt mồm hỏi. Trung Sơn. Thái cổ gia tộc, phi thường phức tạp, cửu điện mọi người, phàm là bị tuyển đến, nhưng thật ra cũng bị thiên số quản thúc, cũng chính là giám thị, chủng loại chiến dịch này qua đi, ta nữa hướng ngươi nói tỉ mỹ sao. Cổ Thiên Vũ đầu ở Trung Mão Sơn Mão nghi ngờ Mão Trung Mão cùng Mão Mão cùng Mão nói. Vuốt ve Cổ Thiên Vũ mái tóc, Trung Sơn gật gật đầu nói. Tùy ngươi. Trung Sơn cảm giác được Cổ Thiên Vũ đối với mình có điều giấu riêng, nhưng là, phần này tình cảm nhưng không có chút nào làm bộ, nàng trả lại là thê tử của mình Cổ Thiên Vũ. Nhất định những thứ này đã đủ rồi. Về phần này kinh thế hào đổ sau khi Trung Sơn tất nhiên rất khuyên Cổ Thiên Vũ theo bản thân trở về đại tranh. Còn dư lại đã hơn một năm thời gian thật tốt bồi bổ những năm này chia ra tương tư chi khác. Một năm dưới sau khi Dương Gian tứ đại bộ châu. Thời gian thoáng qua cho đến đảo mắt đi ra Hồng Quân hào đổ cuộc sống. Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, một chỗ trong sân. Trong viện đứng Trung Sơn, Cổ Thiên Vũ, Huyền Hoạt Trung Thiên Kim Bằng cùng Phì Ca Trúc Can. Trung Hoàng Đế, lão bà của ngươi thật là đẹp mắt, nàng có hay không muội muội và vân vân. Có thể hay không? Trúc Can cười nói. Trúc Can, ngươi tìm đường chết. Ngươi trả lại có nhớ cưới muội muội của ta. Phì Ca nhéo một cái Trúc Can lỗ tai nói. Tỷ phu, không dám, ta không dám. Đau, đau. Trúc Can nhất thời gọi đau nói. Cũng không nhìn xem ngươi kia kinh sợ dạng, cũng chỉ có muội muội của ta mới nhìn thượng ngươi. Phì Ca buông tay mắng. Ta cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Trúc Can lập tức vẻ mặt cầu xin nói. Cười khúc khích. Cổ Thiên Vũ bị hai người chọc cười. Bây giờ, mấu chốt nhất đúng là đoạt lại cái kia tiểu cầu, ngươi không muốn muốn tỉ. Hải tử sắp sinh đi ra, cho dù phía ngoài ngàn năm bằng địa cầu một năm, chúng ta cũng đi ra đắt hơn một năm. Chỉ ngươi trong bụng có con ta kia nhất định không thành vấn đề, em gái ta trong bụng cũng không con của ngươi, em gái ta nhưng là thôn thượng xinh đẹp nhất cô nương, cũng chỉ có nàng mới có thể coi trọng ngươi, này đắt hơn một năm không thấy, khác gả cho người khác. Ngươi còn nữa tâm tư nghĩ khác. Phì Ca nói, a, đúng vậy. Không tốt, nhanh, nhất định phải cướp được, ta không thể không có ngươi muội. Phì Ca, ngươi nhất định phải giúp ta. Trúc Can vẻ mặt cầu xin nói. Ha ha ha. Trong viện mọi người cười nói. Trung Hoàng Đế, đến lúc đó có thể toàn bộ nhờ vào ngươi. Trúc Can lập tức hướng về phía Trung Sơn nói. Làm hết sức. Trung Sơn nói. Vừa nói, Trung Sơn nhìn về phía Trung Thiên nói. Thiên Nhi gần đây tình huống nào? Hải Nhi đi ra ngoài điều tra nghe ngóng Trang Tử, Khổng Tuyên, Mặc Tử cũng đến rồi tứ đại bộ châu, Dương Gian chín thánh nhân, Âm Gian sáu thánh nhân, phân bố ở tứ đại bộ châu các nơi tạm thời vô đi ra ngoài. Trung Thiên nói, Nga, vô đi ra ngoài. Trung Sơn hỏi, ăn. Lần trước cùng phụ thân đã nói ở bên ngoài thật giống như có một cái gông xiềng bộ ở trên người chúng ta. Vừa đến tứ đại bộ châu tựu biến mất, mà bây giờ chỉ cần bước ra tứ đại bộ châu, này gông xiềng lại xuất hiện có lẽ thời gian vừa đến, nếu có thánh nhân không có ở đây tứ đại bộ châu định bị thiên khiển. Trung Thiên nói, ân. Ngươi nói tiếp. Trung Sơn gật đầu. Tiếp theo, Doanh Thái Nhất Thiên Đạo Tử, Lam nhóm người, như cũ vẫn còn tứ đại bộ châu có thể sẽ chả có động tác. Trung Thiên giải thích. Ăn, lập tức sẽ phải bắt đầu. Lúc này biết chuyện này người, phần lớn muốn thử một lần vận khí. Trung Sơn gật đầu. Ngay khi Trung Sơn cùng Trung Thiên đàm luận hết sức, oanh! Thiên địa đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Nổ phía dưới, cơ hồ tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Hưu, hưu, hưu. Tứ đại bộ châu nơi trong lúc nhất thời, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống đại lượng chùm tia sáng. Trung sơn chỗ ở viện cũng đột nhiên chiếu xuống bốn bó buộc. Quá là nhanh, trong nháy mắt tựu bao phủ phía dưới bốn người. Trung thiên, huyền hoạt, cổ thiên u, trung sơn. Bốn người đột nhiên bao phủ ở chùm tia sáng bên trong. Bạch quang chiếu khắp toàn thân, bốn người toàn thân một trận thư sướng. Trung sơn thần sắc vừa động, ngẩng đầu nhìn trời. Chuyện gì xảy ra? Trung hoàng đế, các ngươi thế nào trên người bị chiếu sáng? Phì ca nghi ngờ nói. Thiên đế, ngươi không sao chứ? Kim bằng cũng lộ ra vẻ lo lắng. Trung thiên, trung sơn, huyền hoạt, cổ thiên u, bốn người liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng đều nhìn về trung sơn. Này bạch quang chính là thiên số tín hiệu để cho ta chủng loại có điều canh gác, bàn cổ, hồng quân va chạm, lập tức muốn bắt đầu, ta cùng huyền hoạt là thánh nhân, mẫu hậu ngài là cửu điện chi tốn điện điện chủ, vì sao phụ thân cũng bị bạch quang bao phủ? Trung thiên nghi ngờ nói. Cổ thiên u nhìn trung sơn nói. Phụ thân ngươi bị thiên số trưng dụng. Trưng dụng. Huyền hoạt sắc mặt trầm xuống. Nên không chỉ ta. Giờ phút này, tứ phương nhất định sẽ có đại lượng cường giả bị trưng dụng. Trung Sơn trầm giọng nói. Nhưng là, tại sao không có chúng ta? Trúc Can lập tức nói. Mọi người. Ngu ngốc, đó là có thân phận, có địa vị nhân tài, có tư cách. Phi ca lập tức mắng. Hồng quân hào đổ bắt đầu. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1466. Địa Long Phiên Thân. Chương 102. Địa Long Phiên Thân. Tứ Đại Bộ Châu, một tiếng vang thật lớn trong lúc đó giáng xuống đại lượng bạch quang. Bốn đại quang bó buộc trong nháy mắt bao phủ Trung Sơn, Cổ Thiên U, Trung Thiên, Huyền Hoạt. Xem ra, muốn bắt đầu. Trung Sơn trầm giọng nói. Phụ thân cũng sẽ có những người nào bị trưng dụng. Trung Thiên hỏi. Hồng Loan niệm lực tràn ngập hai mắt, Trung Sơn ngẩng đầu ngắm thiên đạo. Không rõ ràng lắm, bất quá, rất nhanh tựu rõ ràng, đi Bích Du Cung. Ân. Mọi người gật đầu. Kia, chúng ta cũng đi. Phi ca lập tức hỏi. Trung Sơn nhìn hai nhân đạo. Lần này dịch không phải chuyện đùa, các ngươi hai người cũng thân cổ đại vận mệnh, ta cũng không ngăn các ngươi riêng của mình vận thế, kim bằng lưu lại hộ về các ngươi an toàn, các ngươi tùy tâm sở dục, lần này dịch sau khi, ta tự nhiên tới tìm các ngươi. A. Trúc Can vẻ mặt mờ mịt. A. Phi ca gật đầu, hiển nhiên cũng thật bất ngờ. Kim bằng. Trung Sơn nhìn về phía kim bằng nói. Thần ở. Kim bằng lập tức đáp. Không cần nhúng tay bọn họ bất kỳ cử chỉ làm phòng hộ cũng đủ. Phát sinh bất kỳ tình huống bằng con chuột truyền tin truyền hướng xương kinh. Trung Sơn nói. Dạ. Kim bằng ớt tiếng nói. Đi. Trung Sơn tay áo vung, mang theo cổ thiên vũ bay trên trời dựng lên, huyền hoạt trung thiên cũng đi theo dựng lên đoàn người, hướng về Bích Du Cung biểu bắn đi. Tứ Đại Bộ Châu, một chỗ cung điện hoa lệ. Ba đạo chùm tia sáng xông thẳng trong đó. Đại cửa mở ra, doanh, tử tốc tử, còn có một tổ long chậm rãi đi ra. Bắt đầu. Tổ long nhìn Bắc Đều Lô Châu phương hướng trầm giọng nói. Đại tần nhân toàn bộ rút lui đi ra ngoài sao? Doanh thản nhiên nói. Là đại tần tất cả mọi người rút ra Tứ Đại Bộ Châu. Tổ long thiên đế bị thiên số trưng dụng. Xem ra lần này thiên địa va chạm, ngay khi hôm nay. Tuyển cốc tử trầm giọng nói. Đi. Đi Bích Du Cung. Doanh trầm giọng nói. Dạ. Một cách đại hà bên cạnh. Hoàng đế, bạch đế, thanh đế, xích đế, hắc đế đồng dạng bị năm đạo trùng tia sáng bao phủ. Nhìn này mịt mờ nước sông, lại nhìn thiên thượng. Bắt đầu Tứ Đại Bộ Châu muốn lâm vào đại chiến. Bạch đế trầm giọng nói. Ân. Tứ đế gật đầu. Lần này dịp sau khi bọn ta tự lập triều thiên hạ. Hoàng đế trầm giọng nói. Thiên hạ Cửu Châu, hoàng đế, ngươi chuẩn bị bằng kia châu bắt đầu. Hắc đế hỏi. Địa châu. Hoàng đế nói. Địa châu. Cũng tốt. Hắc đế gật đầu. Kia lần này, nhất định phải lưu lại Trung Sơn. Trung Sơn vừa chết, ngươi địa châu đem càng thêm không trở ngại. Bạch đế cường điệu nói. Tốt. Hoàng đế cười nói. Yên tâm. Thanh đế, Xích đế, Hắc đế gật đầu. Một trong sơn cốc. Hai đạo trùm tia sáng thẳng vào trong đó. Trong sơn cốc một cái đại điện, thiên chú tử ngoài điện chờ đợi. Loảng xoảng. Đại cửa mở ra. Gia chủ. Như thế nào? Thiên chú tử hỏi. Vận mệnh, lại là vận mệnh, phục vi xoán mạng thuật quả nhiên kinh khủng, vận mệnh như vậy mờ ảo đồ cũng có thể bị hắn góp nhặt. Thiên đạo tử trầm giọng nói. Kia, hải tàng thế giới trung trung sơn chẳng lẽ vừa bắt đầu cũng biết là vận mệnh. Thiên chú tử kinh ngạc nói. Không rõ ràng lắm, bất quá, tạm thời không có thời gian để ý tới những thứ này, trước mắt là tối trọng yếu hay là hồng quân, bàn cổ chi đánh cuộc. Thiên đạo tử trầm giọng nói. Ăn, gia chủ có biết này một đánh cuộc là cái gì? Thiên chú tử hỏi. Ngươi cho rằng đi. Thiên đạo tử nhìn về phía thiên chú tử nói. Ách, hồng quân từng mang theo chư thánh nghịch thiên số trước kia ta cho rằng. Hồng quân cùng bàn cổ đánh cuộc chính là thiên số vị, hồng quân thắng, liền thay thế được bàn cổ vị trí, trở thành mới một đời thiên số. Thiên chú tử suy đoán nói, trở thành mới một đời thiên số. A, nếu ở trước kia, ta và ngươi nghĩ nên không sai biệt lắm. Thiên đạo tử lắc đầu ngưng trọng nói, ân, chẳng lẽ không đúng? Thiên chú tử ngoài ý muốn nói, nếu là kinh nghiệm hải tàng thế giới trước, ta còn đoán không được, bây giờ, ta có lẽ biết một thứ đại khái. Thiên đạo tử trầm giọng nói. Nga. Phục vi, tu vận cực trí, bàn cổ, hồng quân, hai người nhưng thật ra đều là tu tích âm đức cực trí. Nhưng thật ra bọn họ có thể nói là một loại người, như vậy này một loại người mục tiêu, nên cũng không sai biệt lắm. Còn nhớ rõ Phục vi mai một trước câu nói sau cùng sao? Thiên đạo tử trầm giọng nói. Phục vi nói, nguyện thiên hạ thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Thiên chú tử nói, không sai, chính là chỗ này. Hồng quân, bàn cổ chi đánh cuộc, hẳn chính là vì cách này. Thiên đạo tử trầm giọng nói, vì trường sinh bất tử. Thiên chú tử kinh ngạc nói, đi thôi, đến lúc đó sẽ biết, này chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Thiên đạo tử trầm giọng nói, dạ. Hai người dẫm trận tại chỗ, hướng về Bích Du cung phương hướng biểu bắn đi. Một cái ngọn núi đỉnh. Thái nhất mang theo U Minh tiên sinh, Lục Áp hai người thánh nhân bị thiên số trưng dụng, giờ phút này nhìn khác một cái ngọn núi đỉnh. Khác một cái ngọn núi đỉnh đồng dạng cũng có một cái bị bạch quang bao phủ, bị thiên số trưng dụng người. Một thân lam bào đại hà thánh đỉnh, lam. Thái nhất cùng lam như nhau nhìn nhau. Lam hướng về phía Thái Nhất khẽ mỉm cười, gật đầu. Thái Nhất cũng gật đầu. Đánh xong chào hỏi, Lam dẫm trận tại chỗ bắn về phía Bích Du cung phương hướng. Đại Hà Thánh Đình, Lam. Lục Áp cao mày nói. Cái này Lam, lai lịch rất thần bí a. U Minh tiên sinh trầm giọng nói. Sau này cẩn thận một chút, cái này Lam không tầm thường, đế vương khí độ mười phần. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được Đại Hà Thánh Đình một tia thượng cổ nội tình. Thái Nhất trầm giọng nói. Dạ. Hai người gật đầu. Những người khác đưa tiến. Thái Nhất trầm giọng nói. Dạ. Đã như vậy kia liền đi đi thôi, đi trước Bích Du cung, nhìn này Hồng Quân rốt cuộc mạnh đến loại trình độ nào. Thái Nhất trầm giọng nói. Ân. Hai người gật đầu. Trung Sơn rời đi Ngạo Lai Quốc sau khi... Phì Ca Trúc Can ngồi ở một gò núi nhỏ thượng, hai người một bên gặm đùi gà, một bên trầm tư cái gì. Nhìn hai dế nhui một bên gặm đùi gà, một bên lộ ra u buồn nét mặt kim bằng chẳng biết tại sao, bỗng nhiên chứng giống đau cảm giác. Lắc đầu, hất ra trong lòng tạp niệm. Phi ca, ngươi nói Trung Hoàng đế có thể cướp được kia tiểu cầu sao? Nhất định có thể, nhất định phải nhận được, nếu không chúng ta vĩnh viễn không về nhà được. Phi ca sắc mặt kiên định nói. Chúng ta đây tựu một mực mực này. Không được, chúng ta cũng muốn cùng đi đoạt. Trung Hoàng đế nói chúng ta có đại vận mệnh, không bằng đi thử thời vận. Cho dù không chiếm được, ta cũng muốn cố gắng hạ xuống, cũng không thể sau này để con ta làm người khác lão tử sao. Phi ca nét mặt kiên định nói. Ân. Trúc Can cũng đứng dậy, gật đầu. Di. Trúc Can bỗng nhiên kinh ngạc nói. Di. Con run. Phi ca cũng kinh ngạc nói. Rất nhiều con run. Trúc Can nhìn phía xa kinh ngạc nói. Quả nhiên, giờ phút này một cái nhìn lại trên mặt đất, đột nhiên toát ra vô số con run, thật giống như cũng chui từ dưới đất lên ra giống như. Có thể trời muốn mưa, con run cũng leo ra, không cần lo cho bọn họ câu cá đồ chơi, chúng ta hay là đi tìm tiểu cầu sao? Phi ca nói. Ân. Trúc Can gật đầu. Hai người bay trên trời dựng lên kim bằng ở phía xa nhất thời đuổi kịp. Âm gian, xương kinh. Bất tử điện. Khởi bẩm thiên đế, kim bằng gửi thư, phì ca Trúc Can đã rời đi tại chỗ, đồng thời kim bằng chỗ ở tứ phương trên mặt đất con run không ngừng xông ra, thần thức tìm kiếm, đều là con run. Vương Tĩnh Văn mở miệng nói. Ân. Trên ví rồng Trung Sơn gật đầu. Khởi bẩm thiên đế. Bỗng nhiên mấy cái quan viên chạy vào đại điện. Chuyện gì? Khởi bẩm thiên đế, chuyển luôn cương vực tứ phương trên mặt đất bò tràn lan con run. Khởi bẩm thiên đế, dương gian phong trùng cương vực tứ phương trên mặt đất con run bò tràn lan. Khởi bẩm thiên đế, cực bắc đất xuất hiện đại lượng con run. Trong lúc nhất thời, tứ phương truyền đến đại lượng bẩm báo có tiếng. Thiên đế, dương gian cửu châu, âm gian lục châu cũng truyền đến tin tức đại trên mặt đất. Nơi là con run thật giống như cũng không nguyện nữa ngốc dưới mặt đất giống như toàn bộ bò lên đi ra. Vương Tĩnh Văn ngay lập tức đem các nơi tin tức tập hợp nói. Nhiều như vậy con run. Một chúng quan viên kinh ngạc nói. Chúng thần nghị luận rối rít, chúng thần bên trong thi tiên sinh chân mày sâu khóa. Hồng quân khả năng lại có thể bao trùm đại ngàn thế giới sở hữu địa phương. Địa long phiên thân kết quả đã thành. Thi tiên sinh cau mày nói. Nga. Thi tiên sinh ý gì? Trung Sơn hỏi. Bẩm thiên đế nên biết được con run là thần thú. Thi tiên sinh nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Nếu thần đoán không sai, này con run là đại ngàn thế giới thứ ba thần thú. Bài danh phía trên thần thú, nhưng thật ra cũng có một người đặc tính, chính là thiên địa dựng dục độc nhất vô nhị. Thi tiên sinh giải thích. Không sai, nhưng hôm nay đại ngàn thế giới cũng là chung quanh bò tràn lan con run. Trung Sơn hỏi. Con run lại tên địa long, đại địa long mạch dựng dục ra, hồng quân bản thể nhưng thật ra chính là con run. Hồng quân lần đầu tiên vẫn lạc hết sức bằng thể hóa tộc, bằng thân thể hóa thân thành một chủng tộc tạo cho hôm nay thiên hạ con run vô số. Địa long trải rộng tứ phương. Thi tiên sinh nói. Vậy thì như thế nào? Trung Sơn hỏi. Con run quảng cách đại ngàn thế giới đại địa, hồng quân lực lượng cũng chỉ có kéo dài đưa tới cả thiên hạ. Con run sở đến đều là hắn trưởng. Giờ phút này con run ra hết, cũng gọi là địa long phiên thân. Hồng quân có thể mượn lần này lấy ra thiên hạ 15 châu đại địa long mạch lực lượng. Hồng quân cũng có thể lấy ra 15 châu vô lượng đức. Thi tiên sinh ngưng trọng nói. T. Trong đại điện nhất thời truyền đến một trận hút không khí âm thanh. Thi tiên sinh, ý của ngươi là, Hồng quân lấy ra đại ngàn thế giới 15 châu lực, lấy ra thiên hạ đức, nghênh chiến thiên số. Vương Tĩnh Văn nhất thời trầm giọng nói. Không sai, cho nên thiên đế ở tứ đại bộ châu thân, nhất định phải cẩn thận, Hồng quân đã có cùng thiên số va chạm tư chất bổn. Thi tiên sinh chỉnh trọng nói. Địa long phiên thân thiên địa va chạm. Đây chính là thiên địa va chạm. Trung Sơn một trận trầm tư. Mặc dù chậm điểm, nhưng quan kỳ tận lực ban ngày ra cửa trở lại muộn. Mặt dày. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1467. Bàn cổ điểm tướng quần hùng làm con cờ. Chương 103. Bàn cổ điểm tướng quần hùng làm con cờ. Bắc Đều Lô Châu, Bích Du Cung ngoài. Trung Sơn, Cổ Thiên U, Trung Thiên, Huỳnh Hoạt bằng tốc độ cực nhanh từ Đông Thắng Thần Châu chạy tới. Thình thịch. Một cái ngọn núi đỉnh, bốn người dừng lại cạo lên một trận cuồng phong. Phía dưới đại địa đều là khúc yên lật đất ra, du tẩu tứ phương. Phụ thân, đã có người đến. Trung Thiên nói. Trung Sơn hướng về phía nơi xa nhìn lại, Bích Du Cung ngoài, bốn phía đỉnh núi quả nhiên đã có đại lượng cường giả lao tới mà đến. Gần đây một cái ngọn núi. Trang Tử bên cạnh con bướm bay múa, vũ tay áo hết sức, như mộng như ảo. Chợt thấy Trung Sơn đến, nét mặt khẽ nhúc nhích, gật đầu. Trung Sơn gật đầu đáp lễ. Trang Tử, ngày xưa hùng cứ Bắc Châu, lại bị Trung Sơn đuổi đi, bất quá Trang Tử cũng mượn cơ hội lính ngộ Nam Hoa Thiên Kinh để thập nhất trọng, bán ra lớn hơn nữa một bước, cùng Trung Sơn coi như là có đại nhân quả. Trang Tử một. Khác chắc, một thân thanh bào quanh thân vô số khổng tước linh vũ động. Khổng Tuyên. Khổng Tuyên cũng đúng Trung Sơn mưu tới một cái, trong mắt không tình cảm chút nào. Không có chào hỏi, tiếp tục nhìn về phía Bích Du Cung phương hướng. Bích Du Cung chính Nam Phương, một tòa núi lớn bị chặn ngang chặt đứt, đại trên núi đứng có hơn trăm nhân. Một người cầm đầu, Đại Ung Thiên Đế, Cổ Chính Nhất. Cổ Chính Nhất sau lưng là ba đại thánh nhân, nữa sau đó là 188 nhân. Cổ Thần Thoại, Cổ Trạch nhóm người tan ở trong đó. Thậm chí Trung Sơn còn chứng kiến tử hôn. Trung Sơn đến, Cổ Chính Nhất sắc mặt trầm xuống nhìn tới đây. Tử Hôn cũng quay đầu xem ra, trong mắt đều là vẻ phức tạp. Cửu điện chủ cùng với mỗi điện 20 tổ tiên. Không đúng. Trung Sơn khẽ nhíu mày nói. Tại sao vậy? Cổ Thiên Vũ nghi ngờ nói. Thái cổ gia tộc cửu điện tề tụ Cổ Chính Nhất chỉ có thể thuộc về bên ngoài thành viên, vì sao bằng Cổ Chính Nhất cầm đầu? Trung Sơn nghi ngờ nói. Mặc dù chỉ là đứng thứ tự, nhưng Trung Sơn chỉ có từ đứng tư bài tự là có thể nhìn ra trong đó dù gì. Ta cũng không biết, đây là gia chủ công đạo, lần này dịch Cổ Chính Nhất cầm đầu. Mọi người không được trái lệnh. Cổ Thiên Vũ cũng nghi ngờ nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Mặc dù không có hiểu tại sao, nhưng giờ phút này cũng không phải là tra cứu thời khắc, có lẽ một hồi sẽ biết. Trách Thiên U còn không qua đây. Cổ Chính Nhất trầm giọng nói. Cổ Thiên U nhìn Cổ Chính Nhất, chân mày cau lại, quay đầu đối với Trung Sơn nói. Ta hãy đi trước, cửu điện vì không tha sai lầm. Ân. Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Hưu. Cổ Thiên U trong nháy mắt bắn về phía kia gãy trên núi. Bái kiến điện chủ. Tốn điện chư tổ tiên cung kính nói. Ân. Cổ Thiên U gật đầu. Nhìn phía xa đội hình, Trung Sơn chân mày cau lại, này thái cổ gia tộc quả nhiên nội tình hùng hậu, hơn nữa hùng hậu cũng có chút kinh khủng đi, Cổ Chính Nhất có gần trăm tổ tiên thuộc hạ, cửu điện tổ tiên cũng gần 200. Có thể, này chỉ là bọn hắn bộc lộ ra tới đều có gần 300 tổ tiên, kia tổng cộng lại có bao nhiêu? Dĩ nhiên còn nữa là trọng yếu hơn một điểm, cửu điện người ở bên ngoài xem ra là thái cổ gia tộc dòng chính, nhưng thi tiên sinh đoán nghiêng đi, Cổ Thiên Vũ cũng nhất định quá, cửu điện ở thái cổ gia tộc nội bộ, không coi là chân chính dòng chính, chỉ có thể nói là bị vây dòng chính chi thứ trung ương. Thái cổ gia tộc còn nữa chân chính dòng chính nhất mạch. Kia thần bí gia chủ. Này thái cổ gia tộc, không hổ là đệ nhất thiên hạ gia tộc. Hô! Hô, hô, nơi xa, một cổ đại gió thổi qua, các đại đỉnh núi càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới. Thiên đạo tử, Doanh, Ngũ Đế, Lam, Chư Thánh Nhân. Nhìn càng ngày càng nhiều cường giả, Trung Thiên cùng Huỳnh Hoạt hai mặt nhìn nhau. Thiên số rốt cuộc muốn làm gì? Trưng dụng nhiều như vậy tuyệt thế cường giả. Giờ phút này, tứ phương kiêu hùng tụ, không khỏi ngưng thần chờ đợi. Ai nấy đều thấy được, lần này dịch không phải chuyện đùa. Hồng quân thiên số chi đánh cuộc chính thức bắt đầu. Khương ù ù. Tứ đại bộ châu bầu trời, vô số hoàng sắc đám mây tụ tập càng ngày càng nhiều khẩu càng ngày càng dày. Vô số tinh cầu bị áp xúc giống như ở hoàng vân phía dưới bay múa, hơn xuất hiện bốn đạo ánh sáng. Thoáng hiện ở tứ đại bộ châu các một châu. Hay là thái dương cùng trăng sáng giống như âm gian, xương kinh, bất tử điện. Thiên đế chuyển luôn cương vực đen nhánh một mảnh, nhật nguyệt biến mất, tinh quang biến mất. Thiên đế, dương gian phong trùng cương vực, nhật nguyệt biến mất, tinh quang biến mất. Thiên địa, Tây Châu truyền đến tin tức, nhật nguyệt biến mất, tinh quang biến mất. Đại tranh quần thần không ngừng bẩm báo. Không cần phải nói, nhật, nguyệt, tinh cầu đã bị ngưng rút vào tứ đại bộ châu bầu trời, thiên số bố cuộc bắt đầu. Ảnh khu Trung Sơn ngưng trọng nói. Dạ. Quần thần cung đứng thẳng. Tứ đại bộ châu bầu trời. Hoàng vân hội tụ. Mà ở Bích Du cung bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo khổng lồ cái khe. Thiên số chi nhãn. Trung thiên nhìn đạo kia cái khe ngưng trọng nói. Thiên số chi nhãn sẽ phải mở ra, Hồng quân cũng muốn đi ra. Huyền hoạt ngưng trọng nói. Oanh. Nơi xa đại trên mặt đất. Một cái khúc lột xác đột nhiên quanh thân kim quang đại phóng, trong phút chốc cái kia khúc thiện hóa thành một cái ánh vàng rực rỡ thần long bơi hướng phương bắc. Đức kia khúc thiện hóa thân đức long thể, khúc thiện hóa rồng. Hồng quân bắt đầu điều động thiên hạ đức. Trung Sơn trầm giọng nói, thiên hạ đức. Trung thiên hơi ngạc nhiên. Oanh oanh oanh, bốn phương tám hướng vô số khúc yên trùng thiên mà lên, trùng thiên hết sức, đột nhiên hóa thành một mảnh dài hẹp khổng lồ màu vàng đức long thép dài trong lúc, du tẩu cùng tứ phương. Ngang, ngang, ngang. Càng ngày càng nhiều đức long xuất hiện, không ngừng du tẩu, không ngừng tàn sát bừa bãi, bơi hướng nơi xa, nữa bơi về trong lúc nhất thời, đại trên mặt đất bị đức long nhồi, thật giống như qua lại không dứt màu vàng hải dương giống như, vô cùng vô tận đức long. Thật là khủng khiếp đức. Trung thiên kinh hãi nói. Trung thiên mượn đại minh giáo thu thập đại tranh thiên hạ đức. Nhưng so với trước mắt một màn này, căn bản thiên địa khác biệt, vô tận đức, lại một cái ngắm không được đầu. Địa long phiên thân kết quả thật là khủng khiếp đức. Huyền hoạt cũng ngưng trọng nói. Trung sơn quả đấm siết chặt, đại tranh thiên đình là mạnh, nhưng là so với hồng quân bàn cổ mà nói, như cũ sai ra khỏi rất nhiều. Xem ra sau này phải tăng nhanh bước tiến. Âm gian, xương kinh, bất tử điện. Khởi bẩm thiên đế, tứ đại bộ châu ngoại lai thư, tứ đại bộ châu giờ phút này, hoàng vân bao trùm cả tứ đại bộ châu bầu trời, tứ đại bộ châu bên bờ cùng hoàng vân liên tiếp, tạo thành khổng lồ kết giới, ngăn cách trong ngoài, vô tiến vào, cũng không đi ra. Vương Tĩnh Văn cung kính nói, ân. Trung Sơn chân mày cau lại. Đúng như là Vương Tĩnh Văn theo như lời. Giờ phút này, tứ đại bộ châu thật giống như bị một cái hoàng sắc kết giới bao phủ giống như một cái ngắm không được đầu, ai cũng ra không được. Ai cũng không vào được. Ký. Một tiếng vù vù, hoàng vân bên trên thiên số chi nhãn chậm rãi mở ra. Hô. Thiên số chi nhãn một mở, một cổ hủy thiên diệt địa khí thế áp bách xuống. Phía dưới chư hùng không khỏi trong mắt ngưng tụ. Thiên số chi nhãn khí thế cũng không toàn bộ buông ra, cũng khiến cho tứ phương chư hùng cũng không có quỳ lạy xuống. Giờ khắc này thật giống như mọi người bị thiên số chi nhãn thoát quỳ giống nhau. Bởi vì trước mắt trả lại có chuyện trọng yếu hơn muốn. Thiên số chi nhãn mở. Đại biểu cho bàn cổ đã tới. Loảng xoảng. Bích Du cung đại môn ầm ầm mở ra. Ngang. Ngang. Ngang. Du tẩu bốn phương tám hướng, vô tận khúc thiện biến thành đức long đột nhiên thân hình dừng lại, đầu hướng Bích Du cung phương hướng, rồng ngâm triều bái. Tiếng huyết gió liên tiếp, vô hạn đồ sộ. Tứ phương chư hùng, không khỏi ngừng thở, nhìn về phía kia Bích Du cung khẩu. Thát, thát, thát. Một thân ảnh từng bước đi ra. Một thân thanh bào. Hồng quân tay cầm một cây phất trần chậm rãi giẫm trần tại chỗ đi ra đại điện. Đi tới trên quảng trường. Hồng Quân mặt mũi, như cũ thấy không rõ lắm, mi tâm bên trên, một cái, sách, chữ, đã biến thành máu đỏ vẻ. Sau lưng cùng ra ba người giống nhau như đúc, mi tâm các hữu dựng lên, nhưng khí độ nhưng các không giống nhau. Một người quanh thân vần quanh thái cực âm dương nhị khí, ngắm chi có loại vô cấu vô sạch cảm giác. Một người tay cầm tạo hóa ngọc điệp quanh thân trên dưới quý khí bức người. Một người tay cầm thanh bình kiếm bộc lộ tài năng, kiếm thế trùng thiên. Hồng Quân lão tổ, tam đại phân thân, một thủy ba mở. Các có được kinh thế chi tức. Tất cả mọi người ngừng thở. Hồng Quân hướng về phía tứ phương chư hùng nhìn thoáng qua, ngẩng đầu, nhìn về phía thiên thượng. Thiên số chi nhãn, Hồng Quân đối mắt nhìn nhau. Hai người một trận trầm mặc. Rốt cục đến một ngày qua. Hồng Quân ngưng trọng nói. Là đến một ngày qua. Trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng sâu kín chi âm. Sâu kín chi âm cực kỳ to, xuyên thấu tính mạnh thật giống như nói đến mọi người trong lòng giống như. Thanh âm này là ai? Không nghi ngờ chút nào, chính là bàn cổ. Bàn cổ thân vẫn, nhưng thần vẫn còn bằng hư không rung động ra tới thanh âm, tự nhiên là hắn nguyên âm thanh. Đây chính là ngươi triệu tập thiên hạ ảnh thu nhỏ. Hồng Quân thản nhiên nói. Ta chỉ có thể làm được một bước này, ngươi có hay không có thể siêu thoát? Bàn cổ thanh âm thản nhiên nói. Đại tai họa tụ hơn thế, vượt qua không siêu thoát, tựu nhìn hôm nay. Hồng Quân gật gật đầu nói. Nơi xa Trung Sơn nét mặt có chút kỳ quái, bởi vì Hồng Quân bàn cổ thái độ quá kỳ quái, khẩu bọn họ muốn làm gì? Muốn đánh cuộc gì? Thiên địa ảnh thu nhỏ. Nói rất đúng tứ đại bộ châu sao? Ân. Bàn cổ thanh âm thản nhiên nói. Ta chủ bắc đều lô châu. Hồng Quân bản thể mở miệng nói. Thái cổ gia tộc chủ bắc đều lô châu. Bàn cổ thanh âm thản nhiên nói. Dạ. Cổ chính nhất cùng với cửu điện tất cả mọi người ớt tiếng nói. Nơi xa tứ phương kiêu hùng nhất thời mặt liền biến sắc. Làm gì? Điểm tướng. Lúc này quanh thân vần quanh thái cực âm dương nhị khí Hồng Quân phân thân bước ra một bước nói. Ta chủ Đông Thắng Thần Châu. Nếu là đối ứng ngày xưa tu hành, cái này Hồng Quân phân thân tương đương với Thái Thượng Thánh Nhân, cũng chính là tam đại phân thân một người cường đại nhất. Chủ Đông Thắng Thần Châu. Thiên Đạo Tử, 15 Thánh Nhân, chủ Đông Thắng Thần Châu. Bàn cổ thanh âm lần nữa truyền đến. Dạ. Mọi người ớt tiếng nói. Mà giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người có loại kinh hãi cảm giác. Bàn cổ, Hồng Quân có ý gì? Không phải là cùng Hồng Quân quyết chiến sao? Có thể đây cũng quá khoa trương đi. 15 thánh nhân, đây chính là thiên hạ sở hữu thánh nhân a, lại thêm thiên đạo tử, chỉ có đối với chiến Hồng Quân một cách phân thân. Hồng Quân thật sự mạnh mẽ như vậy. Quyển thứ nhất khô mục phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1468. Tổ tiên thập tam trọng thiên. Chương 104. Tổ tiên thập tam trọng thiên. Theo Hồng Quân bản thể cùng Hồng Quân người đầu tiên phân thân mở miệng, gần như tất cả mọi người suy đoán kế tiếp có lẽ đem có một tràng đại chiến. Trung Sơn bộ mặt âm trầm, Hồng Quân mạnh như thế nào? Một cách phân thân đối chiến thiên đạo tử cùng 15 thánh nhân. Phải biết rằng, những thứ này thánh nhân cũng không phải là thiên chú tử, huyền hoạt thực lực. Trong chuyện này có thể là có thêm trang tử, có khổng tuyên chủng loại thiên hạ chí cường giả, thậm chí còn có thiên đạo tử cách này càng mạnh tồn tại. Ngay khi Trung Sơn ngưng trọng hết sức, tay cầm tạo hóa ngọc điệp Hồng Quân phân thân giẫm trận tại chỗ ra. Ta, chủ Nam Chiêm Bộ Châu. Kia Hồng Quân phân thân mở miệng nói. Doanh, Lam Thái Nhất, Đế Tuấn, Tổ Long, chủ Nam Chiêm Bộ Châu. Bàn cổ thanh âm sâu kín truyền đến. Dạ. Tổ Long đáp. Tốt. Doanh Thái Nhất, Lam đồng thời đáp. Lúc này cuối cùng một cái chấp thanh bình kiếm Hồng Quân giẫm trận tại chỗ ra. Ta, chủ Tây Ngạo Mạn Hạ Châu. Kia Hồng Quân phân thân mở miệng nói. Trung Sơn, Hoàng Đế. Xích Đế, Thanh Đế, Hắc đế, Bạch đế, Hổ tổ, chủ Tây Ngạo Mạn Hạ Châu. Bàn cổ thanh âm lần nữa sâu kín truyền đến. Dạ. Hổ tổ ớt tiếng nói. Tốt. Trung Sơn cùng ngũ đế đồng thời gật đầu. Đế vương giả có thể mượn riêng của mình thiên hạ xu thế. Bàn cổ thanh âm lần nữa truyền đến. Có thể mượn riêng của mình thiên hạ xu thế. Trung Sơn trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Nói cách khác, tất cả mọi người là nhất điên phong trạng thái. Này rốt cuộc có ý gì? Hồng quân, bàn cổ rốt cuộc muốn làm cái gì? Đa tạ. Chúng đế đồng thời gật đầu nói. Đúng là thiên đế lớn nhất ưu thế, đó là có thể đủ mượn một khi lực. Chỉ có như vậy mới có thể chiến chi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Khổng lồ ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Hồng quân. Ta hy vọng, ngươi tổng thể làm mới thiên số. Bàn cổ nhàn nhạt nói. Hy vọng Hồng quân có thể trở thành mới thiên số. Cơ hồ tất cả mọi người là hơi ngạc nhiên, có ý gì? Điều này sao càng ngày càng phức tạp? Bàn cổ hy vọng Hồng quân thay thế được hắn. Ta sẽ... Hồng quân thản nhiên nói. Mở ra. Bàn cổ thanh âm nói. Âm âm. Đột nhiên Trung Sơn hoàn cảnh chung quanh đại biến. Trong lúc nhất thời, thật giống như bản thân đi tới thời không lối đi giống như, vô số cảnh về phía sau nhanh chóng rút lui. Trung Sơn nhất thời hiểu, đây là muốn đem bản thân truyền tống tới Tây Ngạo Mạn Hạ Châu. Chẳng lẽ thật là đối chiến Hồng quân? Đại tranh thiên hạ con dân chấm phải bọn ngươi lực lượng, giơ lên bọn ngươi tay phải, mượn chấm lực lượng. Không chút do dự, Trung Sơn quát to một tiếng. Nhất thời thanh âm truyền khắp đại tranh tứ phương, Dương Gian, Bắc Châu đều là Trung Sơn có tiếng. Không chỉ có Dương Gian, Âm Gian, Bắc Châu cũng đều là Trung Sơn có tiếng. Một ngọn thành trì bên trong. Trời sao lại tối đen. Trăng sáng đi. Thái dương đi. Tinh quang cũng không có. Dân chúng đang ở kinh hoàng bên trong, bỗng nhiên truyền đến Trung Sơn thanh âm. Là thiên đế thanh âm. Thiên đế muốn mượn bọn ta lực lượng. Chẳng lẽ thiên biến cùng thiên đế có liên quan? Nhanh, giơ tay. Nhanh, giơ tay phải lên. Thiên đế, lực lượng của ta cầm đi dùng sao? Ầm ầm. Lăng tiêu thiên hàn, xương kinh bầu trời, khí vận vân hải bốc lên không dứt. Vô số lực lượng điên cuồng hội tụ hướng tứ đại bộ châu Trung Sơn bản thể nơi. Hai châu lực hội tụ Trung Sơn thực lực càng ngày càng mũi đại. Lăng tiêu thiên đình bầu trời, khí vận vân hải bên trên. Oanh lũ long. Khí vận vân hải bên trên đột nhiên toát ra một cái cử đại đầu rồng mi tâm đựng chu sa ấm ký. Ngâm. Một con phượng đầu toát ra. Nhất long nhất phượng, nhìn ra xa Đông Châu phương hướng. Đông Châu lại xảy ra chuyện gì? Phượng hoàng lão mấu nghi hoặc nói. Chu sa kim long hai mắt híp lại, nhìn đông phương nói. Cùng phục vi giống nhau. Ân. Hồng quân cũng muốn chứng trường sinh bất tử. Chu sa kim long thản nhiên nói. Ta có thể nhìn sao? Phượng hoàng lão mấu hỏi. Ông. Chu sa kim long nhất thời bắn ra một tia hồng quang vào phượng hoàng lão mấu thể nội. Nhất thời, phượng hoàng lão mấu ánh mắt đóng lại, thật giống như có thể thấy Đông Châu chuyện giống như. Đại tranh quần thần, giờ phút này không khỏi ngưng thần chờ đợi. Dương gian có thái tử cùng người khác quân đoàn trưởng áp chấn quần thần, âm gian hữu ảnh thân thể Trung Sơn chấn giữ bất tử điện, giờ phút này tứ đại bộ châu không tha có chút sơ suất. Bản thể Trung Sơn điều động đại tranh thiên hạ xu thế, doanh, lam thái nhất, ngũ đế, giờ phút này riêng của mình điều động riêng của mình thiên hạ xu thế. Kế tiếp phải đối mặt chính là Hồng quân. Cảm thụ được lực lượng càng ngày càng mạnh, Trung Sơn trong mắt tàn sát bừa bãi càng ngày càng nặng. Bị mộ binh mọi người nghe toàn lực đánh lén Hồng quân, có dám không dùng toàn lực người, sau, ta tất bôi chi. Bàn cổ thanh âm lần nữa truyền đến. Toàn lực đánh lén Hồng quân. Không dùng toàn lực thiên số xóa bỏ bản thân. Hô! Cơ hồ mọi người cũng mạnh mẽ vừa nhấc đầu. 15 thánh nhân 9 đại đế. Không khỏi con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, thật là đối chiến Hồng quân, bàn cổ. Hồng quân, rốt cuộc là cái gì tính toán? Hô! Trung Sơn rơi vào một cái ngọn núi đỉnh. Đây là nguyên đại lôi âm tử Linh Sơn phủ cận. Trung Sơn nhất thời xác định địa phương. Hô! Cách đó không xa, ngũ đế đột nhiên hiện, như nhau nhìn tứ phương, nhất thời xác định địa phương. Hô! Một cái áo bào trắng cường tráng nam tử, hai mắt nhíu lại nhìn tứ phương. Ngũ đế, không nghĩ tới lại cùng các ngươi cùng nhau. Áo bào trắng cường tráng nam tử nói. Hổ tổ bên này còn có một đi. Bạch đế lộ ra một tia cười lạnh nói. Áo bào trắng cường tráng nam tử quay đầu nhìn về phía Trung Sơn. Ngươi chính là Trung Sơn. Áo bào trắng cường tráng nam tử thản nhiên nói. Ân. Trung Sơn nhàn nhạt gật đầu cũng không có tính toán thâm giao. Ông. Nơi xa, một cái tiểu trên hồ, Hồng Quân phân thân hiện ra. Hồng Quân phân thân tay cầm một thanh thanh bình kiếm, ngẩng đầu nhìn hướng ba chỗ đỉnh núi mọi người. Ông. Chư đế rối rít lấy ra riêng của mình pháp bảo. Trách Sơn. Bị ngươi luyện hóa thành đao. Hồng Quân nhìn về phía Trung Sơn thản nhiên nói. Thiên số chi lệnh, không được làm trái với thứ. Trung Sơn bình thản nói. Trước mắt cái này Hồng Quân chính là năm đó tranh đoạt bàn cổ phủ Hồng Quân. Lần trước mềm mại đánh một trận bằng bày ra kia uy Trung Sơn tự nhiên không dám khinh thường. Không sao hôm nay các ngươi giết không được ta, ta sẽ giết sạch các ngươi. Hồng Quân phân thân thản nhiên nói. T. Hổ tổ mặt nhất thời khó khăn nhìn lại. Hồng Quân bọn ta hết sức chính là ngươi cùng bàn cổ chi tranh, vì sao phải kéo chúng ta thêm mạng. Hổ tổ nhất thời kêu lên. Hồng Quân ánh mắt mỉm cười nói lạnh nhạt nói. Dài dòng bắt đầu đi. Nam Chiêm Bộ Châu. Doanh Thái Nhất, Lam Tổ Long vây bắt trung tâm tay cầm tạo hóa ngọc điệp Hồng Quân phân thân. Ông. Thái Nhất thân hình run lên trong lúc đó một hóa thành hai. Hiển nhiên, một cái chính là Đế Tuấn. Thình thịch. Thái Nhất đột nhiên hóa thành một con khổng lồ kim ô, lạnh lùng nhìn ở trung tâm Hồng Quân phân thân. Đại nghĩa của ngươi, ta đã biết hết, bọn ta định toàn lực ứng phó. Doanh trầm giọng nói. Hồng Quân phân thân nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng, ở trước khi chiến đấu, ta có một hô. Doanh lần nữa nói. Ân. Hồng Quân phân thân nghi hoặc nói. Ngươi chi tu vi lúc này bao nhiêu? Doanh mắt lộ thần quang nói. Hồng Quân tu vi. Đế Tuấn nhóm người nhất thời trong mắt ngưng tụ, ngưng trọng nhìn chằm chằm Hồng Quân. Hiển nhiên đối với Hồng Quân thực lực phi thường tò mò. Ta lần này phân thân tổ tiên thập tam trọng thiên. Đại viên mãn. Hồng Quân phân thân thản nhiên nói. Tổ tiên thập tam trọng thiên. Đại viên mãn. Nhất thời, chư đế lộ ra cực đầu ngưng trọng chi sắc. Này chỉ có một cái phân thân, lại đạt tới như vậy thực lực khủng bố. Đa tạ kia, bắt đầu đi. Doanh trầm giọng nói. Ân. Một. Một. Một. Đông Thắng Thần Châu. Thiên đạo tử, 15 thánh nhân. Rơi vào một mảnh đất liền hải tứ phương đất liền hải đều trong như gương mặt quanh thân dương hai tức Hồng Quân tựu đứng ở trên mặt biển. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn trung tâm. 15 thánh nhân, một cái so sánh với thánh nhân mạnh thiên đạo tử đối chiến Hồng Quân, hơn nữa còn chẳng qua là Hồng Quân một cái phân thân. Từ xưa đến nay chưa hề có, ít nhất ở mọi người trong trí nhớ cũng không khoa trương như vậy. Năm đó, bàn cổ huyết tẩy thiên hạ. Cũng là bản thể hôn lực hôn vì cái gì, huống chi cũng không có hôm nay hợp giết xu thế. Hồng Quân thật sự mạnh như vậy. Tất cả mọi người lộ ra ngưng trọng chi sắc. Hồng Quân nhìn một chút một vòng mọi người thản nhiên nói. Có thể nghĩ kỹ chưa, không nên nương tay hôm nay, không phải là ta chết, chính là ngươi chủng loại vẫn lạc. Hồng Quân giọng nói rất bình thản nhưng nghe ở mọi người trong tai đều là trong lòng run lên. Vây sát Hồng Quân. Chỉ sợ một cái phân thân, một chúng thánh nhân cũng cực kỳ cố kỵ. Hít sâu một cái chúng thánh nhân riêng của mình lấy tay điều động thiên địa đại thế lực. Giết chóc, sắp bắt đầu. Bắc đều Lô Châu. Tổ tiên thập tam trọng thiên, đây là tu giả cực hạn, ít nhất, đại ngàn thế giới đến nay không người nào có thể vượt qua, Hồng Quân phân thân đã tổ tiên thập tam trọng thiên. Kia bản thể thực lực, có thể nghĩ. Bích Du cung ngoài, Hồng Quân bản thể nhìn trước mặt một chúng thái cổ gia tộc người. Cửu điện, 188 tổ tiên cộng thêm cổ chính nhất. Cổ chính nhất cầm đầu, một chúng cường người cực kỳ ngưng trọng nhìn đối diện Hồng Quân. Cửu điện, bố trí, đóng đô thiên hạ trận. Cổ chính nhất trầm giọng nói. Dạ, oanh. 188 tổ tiên đồng thời làm phép, trong lúc đó, cửu điện chỗ ở mây mù nổi lên bốn phía. Dần dần, những thứ này mây mù dần dần hóa thân thành một ngụm cực lớn cự đỉnh. Cự đỉnh vạn trượng cao bên cạnh phóng xạ 18 màu ánh sáng trong nháy mắt in nhuộm tứ phương hư không. Đóng đô thiên hạ trận. Đây là táng gia mạnh trận. Năm đó Minh Hà lão tổ phá quá một lần, còn muốn ta nữa phá một lần. Hồng Quân bản thể thản nhiên nói. Cổ chính nhất lui về phía sau, đứng ở một cái ngọn núi đỉnh bên trên, nhìn phía dưới 18 màu cự đỉnh cùng Hồng Quân nói. Vừa là như thế, vậy ngươi sẽ thấy phá một lần, ngại gì? Hồng Quân bản thể thần khẽ nhúc nhích trong tay phất trần mỉm cười nói vứt. Vừa từng phá quá, cần gì phải ta xuất thủ? Theo Hồng Quân phất trần vung, tư không đột nhiên mở ra một đạo khổng lồ lỗ hồng bên trong, một cổ hủy diệt chí cực hơi thở phúng dũng ra. Bàn cổ phủ chậm rãi mạo bắn ra. Mà ở bàn cổ phủ cán búa nơi, giờ phút này đang có một con cường tráng chí cực cự cánh tay nắm bàn cổ phủ. Trình Hầu chấp bàn cổ phủ phá vỡ trận này. Hồng Quân bản thể thản nhiên nói. Dạ, A Móc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1469. Bàn cổ xuất chiến. Chương 105. Bàn cổ xuất chiến. Trình Hầu. Chấp bàn cổ phủ. Tầng mở trận này. Hồng Quân bản thể thản nhiên nói. Dạ. Khổng lồ cánh tay, nắm hủy diệt hơi thở bàn cổ phủ đối với hướng khổng lồ 18 màu cự đỉnh. Đóng đô thiên hạ trận, không nói uy lực của nó như thế nào, tự kia đội hình đã đạt tới kinh khủng cường đại. 108 thập cửu tổ tiên. Tự là một người bình thường thiên đình cũng tụ không được nhiều như vậy tổ tiên. Nhưng đối diện bàn cổ phủ hơn không thể khinh thường. Là tối trọng yếu một điểm hay là cái kia Trình Hầu thiên ma thân thể, Trình Hầu. Thiên ma vào không được đại ngàn thế giới. Có thể ở Hồng Quân trước mặt, hết thảy cũng không coi vào đâu. Cổ chính nhất sắc mặt trầm xuống, nhất thời kêu lên. Chư điện cẩn thận rồi. Trình Hầu bản thể. Chính là tổ tiên bàn cổ thi thể cánh tay ma hóa sau khi kết quả mặc dù uy lực chưa đầy. Nhưng cùng bàn cổ phủ phù hợp độ cực cao, bàn cổ phủ uy lực. Chậm thì phát huy năm thành trở lên. Gào thét. 18 màu cự đỉnh một trận mãnh liệt chiến, chói mắt quang mang đâm sắc tứ phương. Cự đỉnh rơi xuống đất. Trong lúc đó, một cổ cường đại kinh sợ ý chấn hướng tứ phương đức long mạnh mẽ một trận. Thái cổ gia tộc, cửu điện oai. Năm đó ta liền muốn kiến thức. Lần này cánh không thể tốt hơn. Trình Hầu một tiếng cười to. Binh cực trí, bàn cổ lực tràng. Trình Hầu quát to một tiếng. Oanh. Trong lúc nhất thời, bàn cổ phủ đột nhiên biến đổi hay. Hai lần bốn, bốn lần thiên thiên vạn vạn, vô tận khổng lồ khai thiên phủ hư ảnh hiện ra, mãnh liệt trí cực, bốn phương sơn ngọn núi, một cái chớp mắt trong lúc tạc toái vô số. Bàn cổ lực tràng. Binh cực trí. Ngàn vạn khai thiên phủ trong nháy mắt bao phủ 18 màu cự đỉnh. Âm ấm. Cường đại đánh sâu vào trong nháy mắt khiến cho hư không mãnh liệt chiến. Này một còn dư lại tứ đại bộ hồng hư không thật giống như bị củng cố giống như không giống ngoại giới như vậy yếu ớt. Mặc dù bàn cổ lực tràng như thế mãnh liệt đánh sâu vào, hư không cũng không có thể phi toái. Âm ấm. Từng thanh khai thiên phủ chém ở 18 màu cự đỉnh bên trên. Cự đỉnh đồ sổ bất động. Hô! Cự đỉnh bỗng nhiên vừa chuyển. Chuyển động phía dưới. chém ở cự đỉnh thượng khai thiên phủ đột nhiên tản ra mà mở, bắn về phía bốn phương tám hướng. Thình thịch. Bàn cổ lực tràng nhất thời đại hỗn loạn cả lên. Chém. Trình Hầu quát to một tiếng, chấp bàn cổ phủ bản thể hung hăng một búa tử chém ở tại 18 màu cự đỉnh bên trên. 18 màu cự đỉnh đột nhiên tạo thành một cổ vầng sáng chặn lại khai thiên phủ, có thể đối địch bàn cổ phủ bản thể nhưng không thể làm gì giống như. Oanh! Bàn cổ phủ phá vỡ vầng sáng, hung hăng chém ở cự đỉnh bên trên. Va chạm nơi tư không đột nhiên bị cường đại đánh sâu vào phá vỡ một đạo khổng lồ lỗ hổng. Ca! Bàn cổ phủ phủ lưới sao rơi vào cự đỉnh một góc. Phá khai rồi! Ông! Bàn cổ phủ bị cự đỉnh ầm ầm băng bó bắn mà mở. Cự đỉnh thượng lỗ hổng. Đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ân! Trình Hầu âm trầm nói. Bàn cổ phủ chém, lại không có thể đem phi mở. Lại tới. Trình Hầu không tin hét lớn. Oanh! Oanh! Oanh! Trình Hầu liên tiếp chém hơn 10 lần. Hơn 10 lần bàn cổ lực tràng, lại cũng không có phá vỡ 18 màu cự đỉnh. Hoặc là nói 18 màu cự đỉnh đã phá khai rồi. Nhưng cự đỉnh có được cường đại phục hồi như cũ năng lực. Đảo mắt lại khôi phục. Cửu đỉnh thân. Đóng đô thiên hạ trận. Hồng quân bản thể thản nhiên nói. Phi không giả. Nên đến phiên chúng ta phản kích. Cổ chính nhất cười nói. Oanh. Cổ chính nhất mi tâm đột nhiên một mảnh máu đỏ. Tiếp theo trong nháy mắt nhuộm đỏ thân thể bốn phía đột nhiên máu đỏ một mảnh. Cổ chính nhất toàn thân máu đỏ, giẫm trận tại chỗ, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hư ảnh, một cái tráng hán hư ảnh hiện ra. Bàn cổ chân thân lần. Cổ chính nhất quát to một tiếng. Gào thét. Cổ chính nhất cùng hư ảnh hợp nhất, hóa làm một người vạn trượng lớn khổng lồ tráng hán, diện mục hung thần căm tức đối diện hồng quân bản thể. Bàn cổ máu huyết. Dung hợp không sai. Hồng quân thản nhiên nói, uống, cổ chính nhất hóa thân vạn trượng cử hán, ầm ầm đang lúc sơ lên 18 màu cử đỉnh. Nắm 18 màu cử đỉnh, hung hăng đánh tới hướng bàn cổ phủ cử đỉnh sở quá, tư không mãnh liệt lay động, oanh, phủ đỉnh lần nữa chạm vào nhau, trấn, cổ chính nhất đo cử đỉnh, hướng về phía bàn cổ phủ hung hăng đè ép đi xuống. Lực lượng cường đại quán thâu 18 màu cự đỉnh. 18 màu cự đỉnh nhất thời nổ bắn ra chói mắt quang mang. Thiếp. Bàn cổ phủ khẽ trầm xuống. Ca ca ca ca. Trình Hầu thân thể phát ra từng đợt giòn vang. Hơn nữa gân xanh nổi lên. Bạo. Cổ chính nhất quát to một tiếng. Ông. Trình Hầu thân thể đã giãy giụa thành dị dạng. Thật giống như tùy thời bạo mở giống như. Lão tổ cứu ta. Trình Hầu cả kinh kêu lên. Hồng quân hai mắt híp lại. Trong tay Nam Bụi mỉm cười nói vứt. Ngang. Ngang. Ngang. Bốn phương tám hướng. Vô số Đức Long Viện đột nhiên rít gào đang lúc xông thẳng chiến trường đi. Khò khè nói nhiều. Một mảnh dài hẹp Đức Long trong nháy mắt chui vào Trình Hầu trong cơ thể. Thình thịch. Châu mới trả lại vặn vẹo sắp hỏng mất Trình Hầu. Trong lúc đó bị rót vào vô cùng lực lượng giống như. A ha ha ha, đa tạ lão tổ. Trình Hầu cười to nói. Trình Hầu cánh tay hình dáng thân thể bành trướng lên. Càng ngày càng tráng, càng lúc càng lớn, thậm chí, màu đen cánh tay, lần này cánh cũng trở thành màu vàng. Tràn đầy lực lượng, bạo. Một cổ chính nhất lần nữa quát lên. Đỉnh đầu lần nữa thúc giục lực. Phá cho ta. Trình Hầu cũng là hét lớn. Phủ đỉnh nữa đụng. Độc. Tư không xuất hiện đại diện tích phi toái. Thình thịch. Cổ chính nhất chấp cực lớn cử đỉnh. Bay ngược 10 vạn dặm ở ngoài. Một đường sở quá. Đụng toái vô tận sông núi. Ha ha ha ha tín. Nhìn ta phá ngươi cử đỉnh. Bàn cổ lực tràng. Oanh. Va chạm. Tư không đại diện tích phá toái. Trình Hầu lực lượng càng phát ra cường đại. Bàn cổ phủ thúc dục cũng càng phát ra đến gần viên mãn. Càng ngày càng mạnh. cổ chính nhất cùng 18 màu tự đỉnh liên tục bại lui. Làm sao có thể? Không thể nào. Cổ chính nhất không tin nói. Cổ chính nhất vô tiếp thu tổ tiên bàn cổ làm cho mình dẫn cửu điện đối chiến hồng quân bản thể. Này, hồng quân bản thể căn bản còn chưa xuất thủ. Bản thân tựu chiêu không chịu nổi. Không, sẽ không cho ta chấn. Cổ chính nhất kinh hoàng quát to. Phá cho ta. Oanh. Tư không phá toái đại khu vực. Một tiếng vang thật lớn, hai phe người đồng thời bay ngược ra. Bất quá, cổ chính nhất bay xa hơn, hiển nhiên lần này va chạm, Trình Hầu lại chiếm ưu thế. Lão tổ yên tâm. Một chút thái cổ gia tộc hậu duệ. Không nhọc ngươi hao tâm tốn sức, ta có thể diệt bọn họ. Trình Hầu hưng phấn hét lớn. Không thể nào. Không nên như vậy. Cổ chính nhất điên cuồng hét lớn. Bại chính là bại, có thể, này bại cũng quá tùy ý đi. Hồng quân cũng không xuất thủ. Làm sao có thể? Gào thét. Ngay khi cổ chính nhất điên cuồng không tin hết sức. Cổ chính nhất mạnh mẽ một trận cự chiến. Ách! Cổ chính nhất mặt liền biến sắc. Độc! Thật giống như đầu đã gặp phải trước nay chưa có đánh sâu vào. Một tiếng vang thật lớn, cổ chính nhất mất đi ý thức. Nhưng là... Cổ chính nhất thân thể cùng tráng hán thân thể càng phát ra phù hợp, thậm chí trong nháy mắt hóa thân thành cử hán. Tựu là một cử hán. Cử hán quanh thân khẽ run. Chỉ có da thịt rung động tựu kéo tứ phương hư không một trận mãnh liệt lay động. Lại tới. Cổ chính nhất. Nhìn ta chém ngươi. Trình Hầu hưng phấn hét lớn. Binh cực trí. Bàn cổ lực tràng. Phá cho ta. Trình Hầu lần nữa một búa tử chém tới. So sánh với lúc trước càng nhiều là khai thiên phủ hướng về cự đỉnh cùng cự hán chém tới. Lần này, so sánh với lúc trước còn muốn mãnh liệt mấy lần, tư không bị lôi ra tất cả cái khe. Cường thế hướng về phía cự hán hung hăng chém tới. Cự hán nhìn này cực lớn. Bàn cổ lực tràng, không có có một tia kinh hoàng. Lật tay. 18 màu cự đỉnh đột nhiên nhỏ đi, biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ. Cổ chính nhất. Ngươi muốn chết. Muốn chết cũng tốt, chết đi. Trình Hầu hưng phấn nói. Oanh. Khổng lồ bàn cổ lực tràng. Ở vọt tới cự hán trước mặt, trong lúc đó tán loạn mà mở. Ông. Một cách tự nhiên tán loạn, thật giống như băng tuyết tan rã giống như tùy ý. Oanh. Cự hán bàn tay chộp vào phủ lưới dao bên trên. Khổng lồ bàn cổ phủ. Không thể động đậy. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Trình Hầu cả kinh kêu lên. Nơi xa. Hồng quân giật mình. Trong tay nam bụi mạnh mẽ vung. Phất trần cần phải trong nháy mắt cuốn lấy bàn cổ phủ cán búa. Trình Hầu, lui. Hồng quân lão tổ kêu lên. Không thể nào, cổ chính nhất, ngươi đi chết. Trình Hầu giận dữ hét. Bàn cổ phủ không thể động đậy, gặp Hồng quân nhúc tay bàn cổ phủ. Trình Hầu trong nháy mắt buông ra bàn cổ phủ, một trường hướng về cự hán lồng ngực chọn đi, muốn móc ra cự hán trái tim giống như ân. Cự hán sắc mặt trầm xuống. Buông ra bàn cổ phủ. Một tay chộp tới công. Ba. Cự hán bắt được Trình Hầu thân thể. Trình Hầu mãnh liệt lay động. Nhưng thế nào cũng không thể động đậy. Không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Ta không thể động. Trình Hầu cả kinh kêu lên. Sáu nho nhỏ thiên ma. Cũng dám can đảm xâm ta thân thể. Cự hán thản nhiên nói. Hô. Trình Hầu mạnh mẽ chành hướng cự hán. Trong mắt lộ ra một cổ không thể tin. Đến. Cự hán tay vung. Cánh tay hình dáng Trình Hầu thân thể đột nhiên toát ra một đoàn bóng đen. Mà kia đoạn cánh tay nhưng hóa thành một đoàn màu vàng năng lượng, đột nhiên bị cự hán bàn tay hấp thu biến mất không thấy. Không. Kia đoàn bóng đen kinh hãi hét lớn. Ngươi là bàn cổ. Ngươi là bàn cổ. Kia đoàn bóng đen kinh hãi không dứt kêu lên. Ba. Cự hán hướng về phía bóng đen mỉm cười nói nắm bóng đen kia nhất thời tan thành mây khói, bị cự hán nắm hình thần câu diệt. Hô! cự hán chấp 18 màu cự đỉnh, nơi xa hồng quân nắm bàn cổ phủ. Hai người đối mắt nhìn nhau. Bàn cổ máu huyết, hóa tan vào hậu nhân thân. Đến tận đây đoạt xá. Bàn cổ, ngươi cuối cùng là đi ra. Hồng quân thản nhiên nói. Khuyên thế chi lực tự nhiên bao gồm ta. Ta sẽ không nương tay. Bàn cổ thản nhiên nói. Không cần ngươi nương tay. Cho đến ngày nay. Toàn lực xuất thủ. Bọn họ hy sinh. Mới có giá trị. Hồng quân trầm giọng nói. Năm đó Thái Thượng, Nguyên Thủy thông thiên tiếp dẫn chuẩn đề nữ quyên tự nguyện bị ngươi xóa đi. Thiệp mệnh nhân quả trí nhớ. Làm giúp ngươi chi bất tử tùy ngươi hiệu lệnh. Dĩ thân tìm tòi nghiên cứu các con lối rẽ cuối cùng thân vẫn đạo tiêu. Mặc dù chết nhưng lộ ra các loại lối rẽ cũng đúc thành hôm nay kết quả hy vọng cái chết của bọn hắn. Đều là đối với. Bàn cổ trầm giọng nói. Tự nhiên là đối với. Thành bại. Ngay khi hôm nay đến đây đi. Ta sẽ chứng minh hết thảy. Hồng quân trầm giọng nói. Quyển thứ nhất khô một phùng.